Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 14, chương 248. Về đến sân phong, Lục Huyền mở lưu quang phù trận. Vừa bước vào, một cây dây leo màu xám lập tức trượt ra từ ống tay áo của hắn. Dây leo bò dọc theo núi đá, uốn éo như say sưa trước sự lan tỏa của thảo mộc linh khí quanh sân phong. Vì Lục Huyền đã rót vào không ít thanh mộc nguyên khí trong quá trình thai nghén, yêu quỷ đằng rất ỷ lại vào hắn. Phần lớn thời gian nó ẩn nấp trong áo bào của hắn. Về đến sơn phong, nó mới thoải mái thả lỏng và tận hưởng sự phong phú của linh thực xung quanh. Dây leo xám nhìn qua bên trái, bên phải, do dự một chút. Cuối cùng, nó quyết định chọn vị trí gần tam phẩm mê tiên đảo, mặc dù có nhiều lựa chọn như tứ phẩm địa hỏa tâm liên, huyền trùng đằng và uẩn linh tùng. Không phải vì lý do gì khác, mà đơn giản là nó thích sức mạnh gần mê tiên đảo. Phong chuẩn như một quả cầu khí lớn, cánh xanh nhạt không ngừng đập, biến thành một vệt sáng xanh, đẩy Lục Huyền lên rồi lại hạ xuống đất. Ở mắt cá chân, treo một sợi xích đỏ chót. Dây xích thuộc về ly hỏa giao. Sau một thời gian dài nuôi dưỡng, ly hỏa giao đã dài hơn nửa trượng, với thân hình mảnh mai và lớp lân phiến hỏa hồng tinh tế. Trong rừng cây, Đạp Vân Xá Lị với đôi mắt xanh biếc lẳng lặng quan sát Lục Huyền, trêu đùa phong chuẩn và ấu giao. Sau đó, không thèm nhìn nữa, nàng chỉ để tai nhọn hướng về phía Lục Huyền. Khi hắn đến gần, nàng dùng hai đám lông xám trên tai để dẻo ý, phát ra một tiếng gầm nhẹ rồi thong thả rời đi. Trở về phòng, Lục Huyền cẩn thận xem xét những gì thu được từ truyền công điện. Trong quá trình giảng bài, hắn đã trao đổi kinh nghiệm với nhiều ngoại môn đệ tử về linh thực, học hỏi được nhiều chủng loại linh thực cổ quái và kỳ lạ, mở rộng tầm mắt. Nề việc truyền thụ kinh nghiệm trồng trọt và phương pháp chăm sóc, Lục Huyền không lo lắng sẽ dạy hết cho đệ tử, mà bản thân sẽ gặp khó khăn, tình huống như chết đói sư phụ là không xảy ra. Dù sao, để bồi dưỡng ra phẩm chất tốt hơn linh thực, bọn họ yêu cầu không ngừng thí nghiệm và tổng kết để tìm ra phương pháp bồi dưỡng linh thực tốt nhất, trong khi chính họ lại phải đơn giản và thô bạo hơn nhiều để có thể hiểu linh thực ngay lập tức. Điều quan trọng hơn, linh thực có ý nghĩa khác nhau đối với cả hai. Với Lục Huyền, bồi dưỡng linh thực có thể đạt được tu vi và sở hữu các loại bảo vật quý giá, hoàn toàn có thể sử dụng để tu hành và khám phá cơ duyên. Nhưng với các tu sĩ khác, dù có sự thay đổi sau khi nghe Lục Huyền giảng bài, việc cải biến trình độ của họ cũng rất hạn chế và tu hành mới là điều quan trọng. Ngày hôm sau, Lục Huyền chấp nhận lời mời của Liễu Tố cùng với một số sư huynh tỷ có cùng sở thích tụ tập. Tất cả đều am hiểu về linh thực và linh thú, nên khi họ tụ tập, họ thường trao đổi kinh nghiệm với nhau. Họ biết rằng, từ khi Lục Huyền mới tiến vào Lãng Nguyệt Phúc Địa không lâu, thái độ của đám người đối với hắn đã có sự thay đổi rõ rệt, so với trước đó là nhiệt tình hơn nhiều. Việc ăn uống, trò chuyện và ngồi lại bên nhau thật sự thoải mái. Trong lúc trò chuyện, đột nhiên, một tiếng rít sắc nhọn từ những thanh kiếm vang lên bên tai mọi người. Ngay sau đó, một khí kiếm vô hình xuất hiện bất ngờ ở biên giới tai mỗi người. Khí kiếm như bọt biển, trong nháy mắt vỡ tan, một giọng nói vang lên bên tai. Các nội môn đệ tử nghe lệnh. Gần đây, ma đầu đồng dần của Cực Âm Tông, sau khi bị ba tông kết đan chân nhân vây công và chết tại chỗ, đã luyện chế ra bí bảo Ngũ Tử Đồng Tâm Ma. Tuy nhiên, hắn đã may mắn trốn thoát, và ít nhất hai cái đồng tâm ma hiện đang ẩn náu cách Tinh Nguyên Thành 2.000 dặm, trong các khu vực xung quanh phường thị. Để ngăn chặn đồng tâm ma tiếp tục sát hại vô tội và gây rối loạn cho tu hành giới, chúng ta sẽ tổ chức nội môn đệ tử tiêu diệt toàn bộ ma đầu. Người nào tự nguyện tham gia và thành công tiêu diệt một đồng tâm ma sẽ được thưởng một thanh phi kiếm tứ phẩm. Ngày mai xuất phát, giọng nói trầm thấp truyền vào tâm trí từng người. Ngũ Tử Đồng Tâm Ma, trốn vào khu vực biên giới của tông môn, thật đáng bị chém. Một tu sĩ trung niên, với vẻ mặt thành thục và ổn trọng, đầy căm phẫn nói. Không tệ chút nào, trừ việc bảo vệ đạo là trách nhiệm của ta. Thậm chí, Đồng Tâm Ma dám xâm nhập biên giới của Thiên Kiếm Tông, coi như đang tự tìm đường chết. Một người lên tiếng phụ họa. Và còn có một loại kiếm, không phải làm để trừ ma được thưởng. Ban thưởng ban ra, mọi lo lắng tan biến như cát bụi trong nháy mắt. Ha ha, hãy xem ai đủ can đảm để sử dụng loại kiếm này. Đám người hào hứng khi nhận được loại kiếm, không phải làm để trừ ma, như thể đã là vật sở hữu trong tay. Có người kết đan vẫn chưa xuất hiện. Thật sự là kinh khủng. Lục Huyền chú ý so sánh sự khác biệt giữa mình và người khác. Anh cho rằng, sau khi tăng cấp đến cảnh giới trúc cơ, khả năng sinh tồn trong tu hành đã tăng lên đáng kể. Còn cảnh giới kết đan càng có thể thống trị trong giới tu hành, được tôn sùng cao quý. Không ngờ, hôm nay anh nghe tin kết đan vẫn chưa xuất hiện, dường như vẫn cần phải tập trung vào bên trong môn phái. Anh hiện đang ở cấp độ trúc cơ tiền kỳ. Trong mắt những người kết đan khác, có vẻ như là một con kiến lớn hơn một chút, có thể bị bắt chẹt mọi lúc. Liễu sư tỷ, ta vẫn chỉ ở trong tông môn và ít khi ra ngoài, nên không hiểu rõ nhiều quy tắc của tu hành giới. Ta muốn hỏi sư tỷ về Đồng Dần, rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Nắn nhỏ giọng hỏi Liễu Tố bên cạnh, người có làn da trắng nõn. Đồng Dần là một kết đan trưởng lão của Cực Âm Tông, tính cách quái đản và ngang ngược, làm việc âm tàn ác độc và đã đắc tội với nhiều đại tông môn. Có lẽ hắn đã gây ra một sự việc nghiêm trọng nên mới khiến mấy kết đan chân nhân liên thủ để vây giết hắn. Vậy Ngũ Tử Đồng Tâm Ma thì sao? Với đòn sát thủ của kết đan chân nhân, liệu chúng ta, với tu vi trúc cơ tiền kỳ và trung kỳ, có thể đối phó nổi không? Lục Huyền khẽ gật đầu và tiếp tục hỏi. Ngũ Tử Đồng Tâm Ma là một phương pháp luyện chế cực kỳ ác độc. Theo truyền thuyết, để chế tạo nó, cần tìm 5 đứa trẻ có ngũ hành đơn linh căn và luyện chế chúng thành âm tà vật chứa trong giai đoạn thai nghén. Thêm vào đó, cần hàng nghìn hàng vạn tinh huyết và hồn phách của trẻ nhỏ để nuôi dưỡng. Sau thời gian dài tế luyện mới có thể chế tạo ra Ngũ Tử Đồng Tâm Ma pháp bảo với 5 oán khí trùng thiên. Xác thực hữu thiên hỏa, khó trách lấy kết đan cảnh giới sẽ rơi vào bị vây công chết thảm cục diện. Khi nghe điều đó, Lục Huyền không ngừng thổn thức. Hắn từ Phường Lâm Dương đến Thiên Kiếm Tông đã đấu pháp với số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong một tình cảnh ác độc như vậy, khó có thể tưởng tượng. Đồng Tâm Ma khi hòa làm một, sức mạnh thực sự mạnh mẽ, sau khi tách rời, sức mạnh dường như tương đương với trúc cơ ở giai đoạn tiền kỳ hoặc trung kỳ tu vi. Nếu chạy vào thành phố hoặc là phường thị để bổ sung tinh huyết và linh hồn, có thể dẫn đến vô số vụ giết chóc. Tinh Nguyên Thành thuộc biên giới của tông môn, không ngạc nhiên khi tông môn sau đó coi trọng, tổ chức các đệ tử nội môn tiến hành tiêu diệt toàn bộ ma đầu. Các sư huynh sư tỷ, cùng nhau đi giải quyết Đồng Tâm Ma ấy. Cùng đi. Đã có thể trừ ma vệ đạo, lại có cơ hội có được tứ phẩm phi kiếm, tự nhiên phải đi một lần. Ý kiến của các sư đệ thế nào? Ta, Lục Huyền ngơ ngác, vừa cười vừa nói. Sư đệ ta mới tăng cấp lên trúc cơ, sức mạnh suy yếu, trừ ma vệ đạo vẫn là nhiệm vụ phù hợp hơn cho các sư huynh sư tỷ. Trừ việc phải chăm sóc ma giao cho các người, ta còn yên tâm làm ruộng một cách đủ đáng. Chương 249. Lục sư đệ quá khiêm tốn. Sư đệ tuổi còn trẻ đã tấn thăng làm nội môn đệ tử, chắc chắn có không ít bản lãnh. Bên cạnh, một tên nhã nhặn nữ tu mỉm cười nói. Đúng vậy, lần này khi vây quét Đồng Tâm Ma sẽ có không ít nội môn đệ tử cùng đi, để dọn sạch Tinh Nguyên Thành và các khu phố xung quanh. Nếu gặp phải tình huống bất ngờ, chỉ cần kích hoạt tông môn phù lục truyền tin, chúng ta có thể nhanh chóng được hỗ trợ. Đồng Tâm Ma đã tách rời sau nhiều lần, trúc cơ có thể tiền kỳ hoặc trung kỳ tu vi, và có thể gặp phải ma lão kết đan, nếu chạy trốn, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho phàm nhân và tu sĩ khác. Chúng ta cần tìm ra Đồng Tâm Ma đang trốn trong Tinh Nguyên Thành trước hết, để ngăn chặn nguy cơ liên quan đến dân thường và tín đồ tán tu. Một thanh niên hơi mập chậm rãi nói, đám người đồng lòng gật đầu, biểu hiện sự đồng ý. Liễu sư tỷ, ta vẫn ở trong tông môn và ít ra ngoài, nên cũng không rõ lắm về các vấn đề trong tu hành giới. Ta muốn hỏi sư tỷ về Đồng Dần, rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Nắn nhỏ giọng hỏi bên cạnh Liễu Tố, người có làn da trắng nõn. Đồng Dần là một trưởng lão kết đan của Cực Âm Tông, tính cách quái đản và ngang ngược, thường làm việc âm tàn ác độc, đã đắc tội với nhiều đại tông môn. Có lẽ hắn đã gây ra điều gì đó khiến các kết đan chân nhân phải liên thủ vây giết hắn. Vậy Ngũ Tử Đồng Tâm Ma thì sao? Với tu vi của chúng ta ở trúc cơ tiền kỳ và trung kỳ, liệu có ứng phó nổi không? Lục Huyền khẽ gật đầu và tiếp tục hỏi. Ngũ Tử Đồng Tâm Ma là một phương pháp luyện chế cực kỳ âm độc. Theo truyền thuyết, để tạo ra nó, phải tìm được 5 đứa trẻ có ngũ hành đơn linh căn, luyện chúng thành vật chứa âm tà trong giai đoạn thai nghén. Sau đó, cần hàng ngàn hàng vạn giọt tinh huyết và hồn phách của trẻ nhỏ để nuôi dưỡng. Cuối cùng, sau một thời gian dài tế luyện, mới có thể tạo ra Ngũ Tử Đồng Tâm Ma pháp bảo. 10 cây liệt diễm quả tiến vào giai đoạn thành thục với sự bùng nổ mạnh mẽ. Những lá hỏa hồng phiến bên trong như những đám hỏa diễm linh quả, sống động tuyệt vời, khi nhìn xa xa, giống như linh thực sáng chói ngay trước mắt. Một cái liệt diễm quả, 2 cái liệt diễm quả. Thu không ngừng, hoàn toàn không ngừng. Lục Huyền nhếch miệng cười, từng cái liệt diễm quả sau mỗi cái để hắn thưởng thức sự hứng thú rộn ràng. Cuối cùng, tổng cộng hái được 15 cái liệt diễm quả, hoàn toàn thành thục, trong đó có 11 cái chất lượng tốt và 4 cái chất lượng cao. 15 chùm sáng màu trắng ẩn chứa ở khắp nơi trong linh thụ, xen kẽ với lá hỏa hồng. Lục Huyền từng bước nhặt, từng thông tin hiện ra trong đầu, từng phần thưởng linh thực thành thục theo xuất hiện. Thu hoạch một cái liệt diễm quả cấp 2, thu hoạch được bạo viêm châu cấp 3. Thu hoạch một cái liệt diễm quả cấp 2, thu hoạch được phần nguyên đan cấp 3. Trong cuối cùng, 15 cụm sáng màu trắng bên trong được mở ra, bày ra 3 viên tam phẩm bạo viêm châu, 5 viên tam phẩm phần nguyên đan, 3 viên lộng diễm quyết phần trên, và thêm 2 viên phần dưới, kinh nghiệm bao, cũng như một viên tam phẩm hồng liên diễm. Hồng liên diễm không được sử dụng cho bản thân, mà được dành để nuôi dưỡng nguyên nhân của Phượng Hoàng Mộc. Lục Huyền không luyện hóa nó, mà đặt vào một dụng cụ đặc biệt, chờ đến khi một viên hồng liên diễm bị hấp thu hoàn tất, thì mới lấy ra. Trong đó, từ một cụm sáng chất lượng cao bên trong, mở ra một phần thưởng mới. Thu hoạch một quả liệt diễm, thu hoạch được viên phần nguyên đan đan phường. Một ý niệm hiện lên trong đầu, ngay sau đó, thông tin tràn vào thức hải bên trong. Việc luyện chế dược phẩm đòi hỏi linh thực đa dạng, tài liệu xử lý, gia nhập đan lúc tỷ lệ, phân lượng, kiểm soát đan hỏa và thời điểm hoàn thành đan. Các kiến thức liên quan đến việc luyện chế phần nguyên đan đổ một cách liên tục vào thức hải của Lục Huyền, làm cho hắn mắt rực rỡ ngay lập tức. Không nghĩ tới rằng, tam phẩm trúc cơ đan đan phương không có đắc thủ, mà ngược lại là trước đã thu hoạch được tam phẩm phần nguyên đan đan phương. Lục Huyền tinh tế tiêu hóa mọi thứ liên quan đến đan phương, âm thầm cảm thán nói. Bồi dưỡng nhiều linh thực như vậy, kinh nghiệm đan phương xuất hiện được cũng không nhiều. Chỉ có trước đây, Linh Huỳnh Thảo thỉnh thoảng sẽ mở ra nhất phẩm bồi nguyên đan đan phương kinh nghiệm bao. Tuy nhiên, Lục Huyền hiện tại đã ở cảnh giới trúc cơ, lại đi luyện chế một phẩm đan dược không thể nào nói nổi, tăng thêm ngày bình thường tu hành công pháp, thuật pháp đều muốn tập trung thời gian, cho nên cái kia mua được đan lô vẫn ở vào trạng thái hít bụi. Lục Huyền lấy ra một cái liệt diễm quả, gọi yêu quỷ đằng qua. Một cây màu xám dây leo giống như rắn độc, cấp tốc tới, thân thể các nơi còn kéo lấy không ít nhỏ bé dây leo, giống như từng đầu dài nhỏ cánh tay. Đến, hôm nay cải thiện một bữa cơm nước. Lục Huyền ném cho yêu quỷ đằng một cái hoàn chỉnh. Liệt diễm quả, màu xám dây leo lập tức cuốn lấy hỏa diễm linh quả, ngay sau đó thật sâu đâm vào trong đó. Liệt diễm quả bị yêu quỷ đằng hấp thu vị trí cấp tốc, trở nên ảm đạm vô quang. Từng sợi hỏa hồng linh quang chảy qua dài nhỏ dây leo, dung nhập dây leo chỗ sâu. Tiểu gia hỏa đáng thương, lấy linh thực linh quả làm thức ăn, nhưng đi theo ta tới tông môn lâu như vậy, đối diện với các loại linh thực bảo sơn, cho đến hôm nay cuối cùng đã được hưởng dụng một cái hoàn chỉnh linh quả. Lục Huyền cảm khái một câu, tiếp tục tuần sát sơn phong cái khác linh điển. Băng la quả cũng thành thục. Lục Huyền đứng tại một gốc cây như băng tinh linh thực trước mặt, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Tâm thần ngưng tụ ở trong một cái xanh thẳm linh quả bên trên, có thể nhìn thấy phía dưới cơ hồ trong suốt thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Trên tay hắn hiện ra một tầng mỏng manh băng xương, cẩn thận đem viên kia thành thục băng la quả hái xuống. Băng la quả hình dạng cùng loại với quả dứa, chỉ là thể tích nhỏ gần một nửa. Mặt ngoài hiện lên xanh thẳm óng ánh chi sắc, hàn khí tràn ngập, mang theo một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Một đạo ý niệm từ trong đầu hiện lên. Băng la quả, nhị phẩm linh quả, tích tụ một lượng băng linh khí nhàn nhạt. Sau khi nuốt vào, có thể cảm nhận được hương vị băng hàn thiên nhiên, vô cùng thơm ngon. Đồng thời, quả này có thể nhanh chóng bổ sung linh lực và có hiệu quả chữa trị tuyệt vời đối với những tổn thương và độc tố do hỏa hệ thuật pháp gây ra. Thu được liệt diễm quả và băng la quả, băng và hỏa chi quả đã tề tựu đầy đủ. Ngày mai, hãy gọi Huyền Thiên Loan Điểu và Bạch Ngọc Kình Thiên Viên đến để cho hai linh thú hộ tông này cảm nhận sự rung động của băng hỏa nhị trọng thiên. Chắc chắn chúng sẽ bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo. Lục Huyền cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía một chùm sáng màu trắng trong lớp băng xương, gần như sắp ngưng kết. Hắn bước lên không khí, tiến gần chùm sáng và nhẹ nhàng chạm vào đó, chùm sáng lập tức vỡ ra thành vô số băng hoa, bay vào cơ thể Lục Huyền. Một ý niệm thoáng hiện trong đầu hắn. Thu được nhị phẩm băng la quả, thu hoạch được tam phẩm bảo vật, Bách Niên Băng Phách. Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện một khối băng tinh vật thể to bằng đầu nắm tay, với bề mặt lồi lõm và óng ánh long lanh. Phản xạ ánh sáng tạo thành những quang mang khác biệt. Trung tâm khối băng tinh là một đoàn linh dịch thuần trắng, như ngưng kết bên trong băng tinh thể, không nhúc nhích. Dù băng tinh thể có độ dày đến đâu, vẫn có thể cảm nhận được khí tức cực hàn tinh khiết từ linh dịch bên trong. Chương 250. Tâm trí của Lục Huyền dần tập trung lại. Thông tin chi tiết về Bách Niên Băng Phách xuất hiện rõ ràng trong đầu. Bách Niên Băng Phách, một trong tam phẩm bảo vật, được tạo ra từ một giọt băng tinh dưới sông băng ngàn trượng, sau nhiều năm rèn luyện, hình thành nên Bách Niên Băng Phách. Sử dụng chủ yếu là vật liệu của hệ băng để luyện chế các loại đan dược cấp cao, chỉ cần thêm một chút có thể tăng tỷ lệ thành đan đáng kể, cũng có thể biến Bách Niên Băng Phách thành dung dịch, hỗ trợ việc tu luyện một số phương pháp của hệ băng. Việc tăng tỷ lệ thành đan, sử dụng vật liệu cực phẩm để luyện đan, trong mắt các đan sư của tông môn, đó là những thứ có giá trị cực kỳ cao. Lục Huyền đã từng đọc qua về việc luyện đan, nhưng cho đến nay, hắn vẫn chưa quyết định, hoặc không luyện, hoặc luyện một cách siêng năng. Sự chênh lệch giữa hai lựa chọn đó đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm luyện đan đầy đủ. Hắn đem Bách Niên Băng Phách đặt vào túi trữ vật, tiếp tục xem xét linh quả băng la còn lại trên linh thực. Ha ha, còn một cái hoàn toàn thành thục. Hắn cảm nhận tiến độ thành thục của từng linh quả bằng linh thức và cuối cùng phát hiện một viên băng la quả trên cây linh thực. Băng xương mỏng manh bao quanh viên quả, hắn cẩn thận hái nó xuống. Chất lượng tốt nhưng cũng khá phổ thông. Hắn cảm khái một câu, rồi chuyển sự chú ý lên một chùm sáng màu trắng lấp ló ở phía trên của cây linh thực. Nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng nở ra thành vô số xương hoa nhỏ, đồng loạt bay vào cơ thể hắn. Thu được nhị phẩm băng la quả, đồng thời thu hoạch được tam phẩm ngọc cơ đan. Một viên ngọc cơ đan trắng nõn, tỏa ra từng tia hàn khí, xuất hiện trong tay hắn. Hắn tập trung tinh thần. Ngọc cơ đan là tam phẩm đan dược, có hiệu quả chữa trị cực kỳ mạnh mẽ, có thể làm tay chân bị cụt mọc lại đối với người trúc cơ trở xuống. Đây là một loại đan dược chữa thương tuyệt vời, có thể giữ lại để phòng bất trắc. Dù Lục Huyền rất ít khi ra ngoài và chưa từng bị thương sau khi phát hiện linh điền thần dị, nhưng vẫn nên chuẩn bị một lượng ngọc cơ đan thượng phẩm như vậy, để tránh rủi ro. Trong linh điền chỉ có 4 cây băng la quả, mỗi cây treo từ 7 đến 8 quả xanh thẳm. Dù mỗi quả đều trông rất sung mãn, nhưng Lục Huyền vẫn kiên nhẫn chờ cho chúng hoàn toàn thành thục trước khi hái. Trở về phòng, hắn chỉnh sửa một chút những thứ thu hoạch từ linh điền, rồi bắt đầu tu hành công pháp. Hôm sau, hắn nhận thấy nội tông trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Với sự dụ hoặc của tứ phẩm phi kiếm, có lẽ có không dưới 30 nội môn đệ tử cùng nhau tiến đến để vây quét và đuổi đồng tâm ma ra ngoài. Những người bế quan khổ tu hoặc bận rộn luyện chế đan dược và pháp khí cao cấp đều không tham gia, nên số lượng đồng môn như Lục Huyền kiên nhẫn từ chối dụ hoặc là rất ít. Lục Huyền không mấy bận tâm về điều này. 30 người tranh giành 2-3 chuôi tứ phẩm phi kiếm, xác suất thành công rất nhỏ, lại còn có nguy cơ cao. So với việc đó, thu hoạch từ chùm sáng màu trắng, không biết bao nhiêu là tốt. Liệt diễm quả và băng la quả lần lượt thành thục, khiến cho Lục Huyền tiếp tục trong trạng thái bội thu. Không khác biệt nhiều mỗi khi tiến về linh điền, có thể hái được 1-2 quả linh, thu hoạch 1-2 kiện chùm sáng ban thưởng. Thu thập trong túi trữ vật ở Bạo Viêm Châu, Bách Niên Băng Phách, các loại số lượng ngày càng nhiều, phần nguyên đan cùng ngọc cơ đan thay phiên xuất hiện. Hấp thu mấy kinh nghiệm của Lộng Diễm Quyết sau này, đối với môn pháp quyết này, nắm giữ đến một cực kỳ tinh diệu cảnh giới, thu phát tùy ý, khống chế tự nhiên, các hình thái biến hóa hỏa diễm hạ bút thành văn. Liên tục không ngừng thu hoạch, để Lục Huyền không khỏi có niềm vui ở đây, không quên cảm giác thục. Ngọc Lân Quả, Linh Thực Hạ. 3 quả linh tản ra không khí thanh mát nhàn nhạt, bên ngoài ngọc thạch vỏ mỏng lớp lớp, san sát nối tiếp nhau, bên trong óng ánh long lanh thịt quả như ẩn như hiện, xa xa có thể nghe thấy một cỗ mê người thanh hương. Lục Huyền cất kỹ 3 quả ngọc lân. Quả thành thục, nhặt trên linh thực 3 kiện chùm sáng màu trắng. Thu hoạch một cái tam phẩm ngọc lân quả, thu hoạch được tứ phẩm linh quang xích cương ngọc. 2 khối xích hồng khoáng thạch nằm trong tay Lục Huyền, với bề mặt mấp mô và lồi lõm, bên trong mơ hồ có thể thấy đỏ sậm mã não chảy chậm rãi. Xích cương ngọc chứa một lượng lớn ngọc thạch tinh hoa, là vật liệu thượng đẳng để luyện chế phi kiếm và pháp khí. Thu được tam phẩm ngọc lân quả, Lục Huyền thu hoạch được tứ phẩm bảo vật Vân Sơn Ngọc Lục. Một phù lục tinh xảo, xinh xắn hiện ra trong tay hắn. Cảm giác thanh lương từ ánh sáng của bùa chú truyền đến, như thể có thể xua tan mọi ác niệm trong tâm trí hắn. Ấn Vân Sơn Ngọc Lục được chế tác từ Vân Sơn Ngọc Tinh, có khả năng khắc chế âm tà quỷ dị. Nó có thể được dùng làm pháp khí hộ thân trực tiếp, hoặc vẽ các phù văn trừ tà, tăng cường sát thương đối với tà ma. Đến đây, 8 viên ngọc lân quả đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền thu hoạch không ít, ngoài 8 viên tam phẩm linh quả, còn có 1 kiện tam phẩm pháp khí phong nhạc ngọc ấn, 5 khối tứ phẩm linh quáng xích cương ngọc, và 2 viên tứ phẩm Vân Sơn Ngọc Lục. Xích cương ngọc và Vân Sơn Ngọc Lục được coi là linh tài trong loại hình này, có giá trị không kém cạnh tranh với tam phẩm pháp khí phong nhạc ngọc ấn. Đối với việc mở ra ban thưởng cho Ngọc Lân Quả, Lục Huyền đại thể cảm thấy hài lòng. Nanh cũng đã chọn lựa cẩn thận những linh thực dự bị tiếp theo. Vượt qua trạng thái đói khát của linh thực trước đây, Lục Huyền không còn là người luôn đói bụng, chấp nhận mọi thứ mà không từ chối, mà là người đánh giá giá trị của linh thực bản thân, cùng với việc chọn lựa tỉ mỉ những bảo vật linh thực, có ý thức chọn lựa phù hợp nhất cho linh thực của mình. Tất nhiên, việc biến tứ phẩm thành linh thực không phải là điều anh nghĩ đến, chỉ đến khi nó được trao vào tay anh thì mới bắt đầu nuôi dưỡng nó. Trong lúc suy nghĩ, Lục Huyền tiến tới dưỡng kiếm hồ lô phía dưới. Nơi đây có rất nhiều hàng cũ phi kiếm xây dựng thành giá đỡ, dây leo quấn quanh, đỉnh bộ vị còn mang cái hồ lô xanh biếc. Khi tiến gần, có thể nghe thấy tiếng khém kiếm reo leng keng từ bên trong hồ lô. Ở phía dưới của dưỡng kiếm hồ lô, với việc hấp thu thêm kiếm ý, hai cái trước đều trở nên thành thục hơn. Lục Huyền cẩn thận hái xuống một cây kiếm. Một ý niệm hiện lên trong đầu anh. Lục Huyền thu được tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, từ đó thu hoạch được tứ phẩm phù lục đại nhật kiếm phủ. Một phù lục xích hồng xuất hiện trong tay hắn. Trung tâm phù lục có một vòng liệt nhật treo cao, tỏa ra những tia sáng xích hồng như kiếm khí, lấp lánh không ngừng. Phù lục mang theo uy thế huy hoàng, chỉ cần nhìn qua, ánh sáng từ liệt nhật khiến mắt hắn có cảm giác như bị thiêu đốt. Lục Huyền tập trung tinh thần vào phù lục đỏ thẫm, ngay lập tức thông tin chi tiết về phù lục hiện lên trong đầu hắn. Đại nhật kiếm phủ, tứ phẩm phù lục, chứa đựng vô số đại nhật kiếm khí. Khi kích hoạt, nó tỏa sáng như mặt trời chói chang, có thể nhiếp hồn đoạt trí, nhìn thẳng vào có thể làm mù mắt tu sĩ. Kiếm thế huy hoàng như quang mang vạn trượng từ liệt nhật, khi phát động toàn lực có thể trọng thương hoặc thậm chí chém giết tu sĩ trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ. Tứ phẩm kiếm phủ nghe có vẻ mạnh mẽ hơn so với khiếu hải kiếm phủ mà hắn đã đạt được trước đó. Lục Huyền không khỏi vui mừng, cảm thán về sức mạnh của đại nhật kiếm phủ. Những đồng môn kia ra ngoài tiêu diệt toàn bộ đồng tâm ma, nhận được ban thưởng là tứ phẩm phi kiếm, thu hoạch dưỡng kiếm hồ lô và một cái tứ phẩm kiếm phủ. Sau 4 năm lên xuống, hắn tự mình xem xét việc xử lý một con đồng tâm ma và không khỏi nghĩ đến điều đó trong lòng. Chương 251, ba cái thành thục dưỡng kiếm hồ lô, chùm sáng mở ra ba cái tứ phẩm kiếm phủ. Trong đó, hai cái là khiếu hải kiếm phủ, một cái là đại nhật kiếm phủ. Ban thưởng phong phú như vậy, điều này khiến cho Lục Huyền quyết định tiếp tục bồi dưỡng ý nghĩ về dưỡng kiếm hồ lô. Nếu nói rằng Ngọc Lân Quả chỉ là lựa chọn dự phòng, chưa xác định liệu có nên tiếp tục trồng trọt hay không, thì với tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô như vậy thì là tất yếu. Lục Huyền nghĩ đến, tiếp tục tuần tra linh địa, kiểm tra tình trạng của từng gốc linh thực, ngay lập tức cũng đủ để đáp ứng nhu cầu nhỏ bé của chúng. Khi trở về trong viện, hắn nhìn vào túi trữ vật một chút, bên trong đã chứa không ít linh quả, và quyết định mời Huyền Thiên Bạch Loan và Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, hai người mà hắn đã lâu không gặp, đến tiểu tụ. Hắn lấy ra một cây tựa như ngọc thạch cứng rắn, ngân bạch lông tơ, dẫn động linh lực, lông tơ ngay lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ. Chiếc lông tơ này là một phần còn sót lại từ lần trước của Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, chỉ cần Lục Huyền kích hoạt bằng linh lực, nó sẽ tự động di chuyển đến gần nhất. Quả nhiên, chỉ sau hơn 10 hơi thở, một đạo bạch quang đã phá vỡ lưu quang phù trận, rơi vào trong đình viện. Đó chính là Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, hậu duệ của hộ tông linh thú, với vẻ thần tuấn phi phàm. Tiểu viên hầu trắng như ngọc dương nanh múa vuốt, như thể đang hỏi Lục Huyền xem nó cần làm gì. Ngay sau lưng Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, Huyền Thiên Bạch Loan cũng xuất hiện rất nhanh. Đôi mắt hắc bạch phân minh của nó lặng lẽ nhìn Lục Huyền, trong khi lông vũ trắng nõn trên cánh chim nhẹ nhàng lay động. Lần này gọi các ngươi đến, chủ yếu là vì những linh quả mới thành thục, để các ngươi nếm thử cho tươi. Lục Huyền mỉm cười giải thích. Tiểu viên hầu tưởng rằng được triệu hồi để chiến đấu, nên mắt nó đỏ thẫm. Nghe thấy lời của Lục Huyền, nó mới từ từ bình tĩnh lại, nép sau lưng Huyền Thiên Bạch Loan, trông có vẻ nhu thuận và xấu hổ. Lục Huyền chuẩn bị Ngọc Lân Quả, Liệt Diễm Quả, Băng La Quả và một số linh quả phổ thông khác, cắt gọn thành từng phần nhỏ. Mỗi linh thú trước mặt được đặt một đĩa nhỏ, rồi lấy ra túy tiên hồ lô, rót từng chén nhỏ bách quả linh tương. Sau khi đồng ý, đám nhỏ tại hắn gật đầu và bắt đầu thưởng thức trận này với một tiệc linh quả đơn giản. Lục Huyền cầm lấy một khối băng la quả và đưa vào miệng. Ngay lập tức, hương vị thanh mát, lạnh ngọt từ bên trong khoang miệng lan tỏa, giống như ánh nắng chói chang vào một khối dưa hấu đóng băng, từ đầu mát mẻ đến cuối. Vị mát lạnh của băng la quả lưu lại trong miệng lâu, khiến cho đám linh thú không ngừng thưởng thức. Lục Huyền tinh tế cảm nhận được vị băng hàn mỹ vị của băng la quả, sau đó tiếp tục thưởng thức liệt diễm quả thịt quả. Một đoạn nhỏ hỏa hồng thạch hỏa diễm được đưa vào miệng. Ngay khi đi vào miệng, khí tức băng hàn phát sinh kịch liệt phản ứng, từ mát lạnh thanh lương chuyển biến thành bạo tạc cực nóng trong nháy mắt. Hai loại khẩu vị hỗn hợp cùng tồn tại, khiến vị giác của Lục Huyền trở nên cực kỳ mẫn cảm và kích thích, mang lại một trải nghiệm thần diệu. Đây chính là truyền thuyết về băng hỏa lưỡng trọng thiên á. Hắn âm thầm cảm khái nói. Hai loại khẩu vị kỳ lạ nhưng tuyệt vời được kết hợp trong linh quả, thêm vào phương pháp ủ chế độc môn tạo ra bách hóa linh tương, khiến cho chim loan và tiểu viên hầu mê mẩn không rời, đắm chìm trong hương vị tuyệt hảo. Ăn ngon không? Sau khi hai đầu hộ tông ấu thú ăn uống no đủ, Lục Huyền mỉm cười hỏi. Thế nào, hương vị của linh quả này có tạm được không? Huyền Thiên Bạch Loan và Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên vội vã gật đầu. Mặc dù bọn chúng thường xuyên ăn linh quả, nhưng chỉ là các loại phổ thông với phẩm giai nhất nhị phẩm và chất lượng bình thường. Tại nơi của Lục Huyền, linh quả phong phú về chủng loại, hoa văn phong phú, phẩm chất cũng thuộc hàng hiếm có, từ tốt đẹp đến thượng đẳng phẩm chất đều không hiếm thấy. Sự khác biệt về phẩm chất của linh quả khiến cho hương vị có sự chênh lệch rõ rệt. Các tu sĩ phụ trách chăn nuôi bọn chúng không dành nhiều thời gian cho việc bồi dưỡng linh thực tinh tế, nên không thể cung cấp linh quả với phẩm chất cao hơn. Điều này khiến cho hai đầu hộ tông ấu thú thường xuyên tìm đến Lục Huyền để thưởng thức bữa ngon. Đáng tiếc, sau này sợ là không thể tiếp tục bồi dưỡng linh quả tốt như vậy nữa. Lục Huyền thở dài, vẻ mặt có 3 phần tiếc nuối, 7 phần không cam lòng. Chim Loan và Tiểu Viên Hầu đều có trí tuệ cao, lập tức nhận ra ý tứ ẩn chứa trong lời Lục Huyền, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn hắn. Gần đây, có mấy người trong tông môn có bối cảnh hùng hậu và thực lực vượt trội hơn ta, có thể bọn họ sẽ có những động thái nhỏ làm ảnh hưởng đến việc ta bồi dưỡng linh thực. Lục Huyền nói một cách chân thành. Hắn lo lắng rằng những người từ Lãng Nguyệt Phúc Địa có thể gây phiền phức cho hắn, vì vậy muốn chuẩn bị trước cho bất kỳ tình huống nào. Nếu có người đến khi dễ ta, các ngươi nhất định phải hỗ trợ, đúng không? Bạch Ngọc Kình Thiên Viên nghe vậy, đôi mắt chuyển thành màu đỏ thẫm, vỗ mạnh lên lồng ngực, tỏ vẻ sẵn sàng chiến đấu. Chim Loan mở rộng cánh, bay múa quanh Lục Huyền, ra hiệu rằng nếu gặp phải phiền phức, sẽ lập tức đến viện trợ. Khi hai đầu hộ tông linh thú đã xác nhận, Lục Huyền mới yên tâm. Sau khi Chim Loan và Tiểu Viên Hầu rời đi, hắn thu dọn xong đình viện, rồi đi đến một ngọn núi gần đó. Trong lúc dùng linh quả tiếp đãi Huyền Thiên Bạch Loan và Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, Lục Huyền tình cờ nhìn thấy những người vây quét đồng tâm ma đang trở về, nên tò mò đi xem một chút. Ngọn núi này cách nơi Lục Huyền ở chỉ 6-7 dặm, hắn nhanh chóng đến chân núi, nơi Sơn Phong chủ nhân đã chờ đợi từ lâu. Hôm nay gió từ đâu thổi đến mà Lục sư đệ không ra ngoài lại đến đây? Sơn Phong chủ nhân, họ Khổng, là một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, mặc dù đã là nội môn đệ tử một thời gian và đang chuẩn bị tấn thăng lên trúc cơ trung kỳ. Ta thấy Khổng sư huynh từ tông môn trở về, đoán rằng đồng tâm ma đã bị xử lý, nên đến tìm hiểu cụ thể tin tức. Lục Huyền cười nói và theo sau tu sĩ. Đồng tâm ma đã được giải quyết, nhưng không liên quan đến ta. Tứ phẩm phi kiếm không có duyên với ta. Lỗ họ tu sĩ cười khổ nói. Vốn nghĩ rằng có nhiều đồng môn tầng tầng càn quét như vậy, trong gia đình thì chắc chắn sẽ lấy vạn vô nhất thất, không ngờ rằng trong lúc đó lại xảy ra một chút ngoài ý muốn. Nó, Lục Huyền ngồi thẳng thân thể, hứng thú trong nháy mắt. Khi tiến vào Tinh Nguyên Thành và khu vực phường thị xung quanh có 3 đồng tâm ma, lại có một kết đan lão ma với một sợi tàn hồn bám trên đầu. Dưới sự dẫn dắt của 3 đồng tâm ma, họ hợp lực phá vây, phát triển sức mạnh có thể sánh ngang với trúc cơ hậu kỳ, một trúc cơ tiền kỳ sư đệ, đề phòng không thể tránh khỏi bị đồng tâm ma hạ gục. Sự việc này khiến tông môn tức giận, cuối cùng đã phái một đệ tử chân truyền đến, trực tiếp xử lý đồng tâm ma. Chân truyền đệ tử. Lục Huyền âm thầm lẩm bẩm, 17 chân truyền đệ tử, từng người đều là dự bị quân của tông môn kết đan, sức mạnh ít nhất cũng sánh ngang với trúc cơ hậu kỳ, với trang bị trên người, công pháp và các loại khác không cần phải nói, việc xử lý đồng tâm ma cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đáng tiếc cho tên sư huynh kia, hắn đã nghĩ rằng bằng sức mạnh và cơ duyên của mình, có thể đạt được một thanh tứ phẩm phi kiếm, không ngờ rằng sau khi ra đi, hắn sẽ không bao giờ quay trở lại. Lục Huyền nói với vẻ tiếc nuối, chương 252, quả thật đáng tiếc, tưởng chừng như đã tránh được đồng tâm ma, lại không ngờ rằng sẽ phải đối mặt với một loại nguy hiểm khác không mong muốn. Họ Khổng tu sĩ gật đầu đồng ý và bổ sung. Tuy nhiên, trong con đường tu hành, quan trọng nhất vẫn là tranh với trời, tranh với đất, tranh với người, tranh để nâng cao tu vi và cơ duyên, từ đó tiến xa hơn. Nếu không tranh, cơ duyên và bảo vật sẽ bị tu sĩ khác chiếm đoạt, sự chênh lệch giữa họ sẽ dần dần trở nên rõ ràng. Đặc biệt là khi chúng ta không có gia đình giàu có, không được ưu ái của trời, không có thiên phú thì không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Mỗi bước sai lầm, mỗi cơ hội bỏ lỡ sẽ khiến việc đuổi theo trở nên khó khăn hơn. Họ Khổng tu sĩ tỏ ra xúc động khi nói điều này. Lục Huyền suy tư một lúc và đáp lại. Sư huynh nói đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Việc tranh giành cơ duyên thực sự cần phải dựa vào bản thân, nhưng điều kiện tiên quyết là đảm bảo an toàn cho bản thân trước hết. Nếu liều lĩnh tranh đấu với người khác mà không bảo vệ được mạng sống, thì việc tranh đoạt cơ duyên cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lục sư đệ, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng thực hiện lại là một chuyện khác. Ta hỏi ngươi, liệu rằng trong con đường này, có cần phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào mới có thể đạt được cơ duyên không? Lục Huyền mở miệng, sau đó im lặng không biết suy nghĩ gì, nhấm miệng không nói. Hắn muốn nói rằng, việc rèn luyện linh thực không cần phải đối diện với nguy hiểm, nhưng từng chữ trên môi lại cảm thấy quá tuyệt vời. Đúng, vẫn có một chút nguy hiểm như vậy. Như việc bị dụ dỗ bởi mê tiên đảo, không thể chống lại bách đồng quỷ mộc, hoặc thậm chí câu cá thánh anh quả cây con. Các tu sĩ của họ Khổng khi gặp phải Lục Huyền dạng này, cho rằng hắn đã tự thuyết phục. Vì vậy, cơ duyên vẫn phải dựa vào sự tranh thủ. Trong cuộc tấn công lần này của Đồng Tâm Ma, hơn 30 đệ tử nội môn, chỉ có một người không may thiệt mạng, những người khác chỉ bị thương nhẹ, và ba người đồng môn đã đạt được kết đan ma đầu luyện hóa Đồng Tâm Ma so với cơ duyên, nguy hiểm không đáng bận tâm. Nổ đúng, khi nâng cấp Đồng Tâm Ma, không biết sư huynh đạt được nó sẽ xử lý như thế nào. Dù sao, đó vẫn là một sinh vật ác tà, một sai sót nhỏ cũng có thể mang lại tai họa. Lục Huyền chuyển sang một chủ đề khác, tò mò hỏi. Tự nhiên, việc ba tên kia bắt giết Đồng Tâm Ma nội môn đệ tử xử lý là cần thiết, nhưng loại quái vật đó thực sự là một phiền toái. Vì vậy, nếu không thể giữ chúng một cách an toàn, có thể giao cho tông môn và đổi được linh thạch kiếm ấn và các loại khác. Họ Khổng tu sĩ trả lời. Vậy là vậy à? Trong đầu Lục Huyền bắt đầu nảy sinh một chút suy nghĩ. Đồng Tâm Ma, đó là một sinh vật độc ác được tạo ra từ nguồn linh căn ngũ hành của trẻ nhỏ, được nuôi dưỡng bằng hàng ngàn tinh huyết và linh hồn trẻ nhỏ, nghe có vẻ rất phù hợp để nuôi dưỡng thanh anh quả. Thanh anh quả cần không chỉ linh khí âm tính và linh nhưỡng bên ngoài, mà còn cần tinh huyết, linh hồn và hồn phách của trẻ em để phát triển nhanh chóng. Khi có cây con thanh anh quả sau này, Lục Huyền đã khổ vì không có cơ hội nhận được loại sinh vật này. Nhưng cuối cùng đã tìm thấy cơ hội khi đồng môn săn bắt ba con đồng tâm ma. Thật đáng thương cho thanh anh quả cấp ngũ, vẫn đang chờ đợi trong tiểu viện của kiếm môn trấn, chỉ duy trì sự sống từ âm khí bên trong. Có vẻ như cần chú ý nhiều hơn đến các hoạt động giao lưu trong tông môn, chẳng hạn như thanh đàn tiểu hội. Đồng tâm ma ba tên đồng môn rất có thể sẽ thử nội bộ tiêu hóa trước khi công khai. Lục Huyền thầm nghĩ, hắn đã lâu không ghé thăm tiểu viện ở kiếm môn trấn để kiểm tra các cọng âm phủ linh thực. Nhưng may mắn thay, mỗi lần đi qua, hắn đều để lại đầy đủ chất dinh dưỡng, giúp chúng tự do sinh trưởng. Kể từ khi rời Lãng Nguyệt Phúc Địa đã khá lâu, mặc dù ba người kia vẫn theo dõi hắn, nhưng trong thời gian dài không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào, có lẽ họ cũng sẽ dần thư giãn. Hắn quyết định tìm một thời điểm thích hợp để âm thầm trở lại kiếm môn trấn tiểu viện. Dựa theo chu kỳ sinh trưởng bình thường của tam phẩm linh thực, quỷ diện thạch cô và kinh cức cốt có thể đã đạt đến giai đoạn thành thục. Cả hai đều là âm tà linh thực. Ken không biết sẽ nhận được phần thưởng gì. Hắn trong lòng dự đoán về phần thưởng từ hai loại âm phủ linh thực và không khỏi cảm thấy hồi hộp. Sau khi từ biệt tu sĩ họ Khổng, hắn trở về ngọn núi của mình. Phong Chuẩn nhanh chóng dẫn theo Ấu Giao đón tiếp, Đạp Vân Xa Lị núp giữa rừng cây, tình cờ để lộ một phần hình ảnh, khiến Lục Huyền vừa lúc nhìn thấy. Yêu quỷ đằng từ một gốc đại thụ xanh leo xuống, dây leo màu xám ở chóp có một vòng màu xanh nhạt, mạt giống như vết tích của chất lỏng từ cây cỏ. Có phải ăn vụng linh thực trên ngọn núi không? Lục Huyền ngồi xổm xuống, vẻ mặt hòa nhã hỏi. Không có. Dây leo của yêu quỷ đằng lắc lắc, truyền đạt cho Lục Huyền một ý niệm, biểu thị phủ nhận. Thật không có. Lục Huyền nhìn vào vết tích chất lỏng trên chóp dây leo, mỉm cười tiếp tục hỏi. Thật không có. Yêu quỷ đằng tiếp tục kiên quyết phủ nhận. Vậy chắc là vết tích từ việc cọ vào người ngươi rồi. Lục Huyền dùng hai ngón tay hớt nhẹ dây leo màu xám, cắt một đoạn nhỏ đi, để lại một bài học nhỏ cho yêu quỷ đằng. Dù sao, tại Mê Tiên Đảo, nó chỉ cần chờ một thời gian là lại mọc ra thêm nhiều dây leo mới. Về đến trong phòng, hắn ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn, lặng lẽ suy ngẫm về những kiến thức mới học được trong ngày. Hắn cùng họ Khổng tu sĩ, ai cũng không thể thuyết phục được ai, Có lẽ vì trong mắt họ Khổng Tu Sĩ, Lục Huyền quá cẩn thận chặt chẽ, không hề có chút nào nhuệ khí. Lục Huyền không để ý đến cái nhìn của hắn. Điểm khác biệt lớn nhất của hắn so với những người khác là không cần phải ra ngoài, đối mặt với nguy hiểm tính mạng, tranh đoạt cơ duyên với người khác. Cơ duyên của hắn đều tập trung trên ngọn núi này, bởi vì có thể nâng cao tu vi Thủy Huỳnh Thảo bên trong, biến dị thành công tam phẩm Phong Lôi Kiếm Thảo bên trong, cũng như tứ phẩm Huyền Trùng Đằng, Uẩn Linh Tùng, Địa Hỏa Tâm Liên, ngũ phẩm Yêu Quỷ Đằng và lục phẩm Thượng Cổ Kỳ Mộc Phượng Hoàng Mộc bên trong. Dù đã đạt đến cảnh giới trúc cơ, hắn vẫn không muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên lực lượng. Chủ yếu vẫn là do chính mình yếu một chút. Chờ tu vi thăng cao một chút xíu, bảo vật nhiều một chút xíu, át chủ bài sâu một chút xíu, liền có thể thử sức ra ngoài thiên địa. Lục Huyền âm thầm cảm thán trong lòng. Hắn tập trung ý chí, thể nội linh khí vận chuyển, chậm rãi dựa theo đại ngũ hành công bên trong hành công lộ tuyến, không ngừng hấp thu chung quanh tinh khiết linh khí nồng nặc. Tăng lên một chút tu vi, từ cố gắng tu hành bắt đầu. Chưa đến nửa canh giờ tu hành, một cây cỏ màu xám thường chậm rãi đi tới chân hắn, nhẹ nhàng đụng vào. Lục Huyền mở mắt nhìn, thấy Thảo Khôi Lỗi đang đứng lặng lẽ ở trong sân. Từ chân núi truyền đến một giọng thanh quen thuộc. Lục sư đệ, có phải là ngươi không? Ta là Quan Uyển, đến để đưa giống cho ngươi. Nguyên lai là sư tỷ Quan, ta đã đến đây. Trong đầu Lục Huyền hiện lên hình ảnh của nữ tử áo vàng trong truyền công điện, cảnh báo Thảo Khôi Lỗi, thân ảnh như lưu quang lướt qua, chỉ trong nháy mắt đã đến chân núi. Khóe miệng hắn nhếch lên, trong lòng hạnh phúc, một ý niệm xuất hiện trong đầu. Cơ duyên không phải là do mình tự tạo ra sao, còn cần phải tranh đấu sao? Chương 253, sư đệ Lục ơi, nơi này thật khó tìm, muốn vượt qua gần nửa cái tông môn mới có thể tới đây. Lục Huyền mở ra lưu quang phù trận, đưa sư Quan Uyển vào sơn phong bên trong. Quan Uyển nhẹ nhàng quan sát xung quanh, nói với Lục Huyền. Đúng là hơi vắng vẻ. Lục Huyền gật đầu đồng ý. Khi trước chọn ngọn núi này, ngoài sơn phong đặc tính riêng, ngay từ lúc đầu đã coi trọng vị trí này. Chọn nó chính là vì cái thanh tịnh của nó. Hắn mỉm cười, dẫn áo vàng nữ tử lên sơn phong. Sư đệ Lục trồng trọt những linh thực này rất không tệ đâu. Quan Uyển nhận xét. Trong lòng Lục Huyền biết rằng nàng là trúc cơ trung kỳ tu vi, linh thức mạnh mẽ, dù che giấu bằng sương mù, cũng có thể phát hiện linh thực ẩn trong đó. Thêm người tới là người giàu có, với hy vọng từ đan điện thu được nhiều linh chủng tài nguyên hơn, hắn cố ý trồng linh thực của mình. Ngoại trừ địa hỏa chi mạch trong tứ phẩm địa hỏa tâm liên, lục phẩm phượng hoàng mộc, các loại linh thực khác đều rải rác trước mặt áo vàng nữ tử. Quan Uyển leo cao hơn, cảm thấy ngạc nhiên hơn trong lòng. Lục Huyền đứng trên ngọn núi, cảm thấy tầm nhìn về linh thực cao xa hơn trong trí tưởng tượng của mình. Một cái gai nhìn, toàn bộ linh thực đều phát triển mạnh mẽ, màu xanh, biếc rực rỡ. Với bản thân là một luyện đan sư, Lục Huyền hiểu rõ về linh thực đến mức sâu sắc, tự nhiên nhận ra rằng những loại linh thực này đều ở mức độ cao cấp. Một hoặc hai loại linh thực phẩm tướng thượng đẳng có thể được giải thích, nhưng nếu tất cả linh thực đều như vậy, đó thật sự là điều đáng sợ. Điều này chứng tỏ rằng Lục Huyền có thiên phú đặc biệt trong việc làm việc với linh thực hơn so với các thầy thuốc khác. Đây có phải là loại linh thực đặc biệt không? Và lại còn nhiều hơn nữa. Trên sườn núi, dọc theo con đường hai khối linh điền màu vàng rực rỡ, Quan Uyển nhận ra sự khác thường của mẫu linh nhưỡng. Chính xác, không lâu sau khi bước vào khu vực phúc địa, bất ngờ phát hiện hang yêu thú song đầu cửu dư không có mặt, liền quay trở lại. Lục Huyền lập tức thốt lên. Đây là loại linh thực gì vậy? Có vẻ giống với linh huỳnh thảo một chút, nhưng lại có điểm khác biệt. Quan Uyển chỉ vào mẫu linh nhưỡng trong linh điền Thủy Huỳnh Thảo, hỏi hướng Lục Huyền. Đây là Thủy Huỳnh Thảo. Từ linh huỳnh thảo biến đổi mà đến. Ta đã dành rất nhiều thời gian để thí nghiệm và cuối cùng đã phát hiện ra loại thủy huỳnh thảo mới này. Ngoài việc giữ lại các công dụng ban đầu, nó còn chứa đựng một lượng lớn năng lượng linh lực. Lục sư đệ thật sự là thiên tài, có thể biến đổi linh huỳnh thảo không có phẩm chất thành một loại thực phẩm linh cao cấp. Cô nàng mặc áo vàng khen ngợi. Khi vừa bước vào U Nhã Đình Viện, cô liền nhận ra một dây leo màu xám bò lên ôm Lục Huyền trong tay. Đây là một loại linh thực. Hoan Uyển. Chính xác là linh thực, chỉ là loại đặc biệt, giống như linh thú vậy, thông minh, ăn đa dạng, ưa thích máu của yêu thú, cùng ăn hoa quả, lá cây làm thức ăn. Đây leo này thực sự rất kỳ lạ. Quan Uyển đánh giá một cách đơn giản, sau đó tiến thẳng vào viện. Một con đường chứng kiến tất cả, khiến cho nàng tin tưởng Lục Huyền hơn, tin rằng hắn có thể nuôi dưỡng ra một linh chủng tốt từ chính bàn tay của mình. Quan sư tỷ, Liệt Diễm Quả và Băng La Quả đều là những người được ta nuôi dưỡng thành công, và việc họ cùng nhau trải qua là điều tuyệt vời. Còn chén Bách Quả Linh Tương này cũng là sản phẩm do ta tự tay chế biến, đặt trong một loại pháp khí đặc biệt, khi uống vào sẽ mang lại một hương vị đặc biệt. Lục Huyền cầm lấy Linh Quả và Linh Trà, chiêu đãi cô nàng áo vàng nói. Không tệ, tất cả đều là phẩm chất cao cấp, khó tìm thấy. Lục sư đệ có lòng tốt. Cô nàng áo vàng dựa vào Lục Huyền và đưa một miếng Băng La Quả và Liệt Diễm Quả vào miệng, kích thích hỏa băng song hành, khiến cho ánh mắt của nàng lung linh, tâm hồn phấn khích. Nên sau vài câu trò chuyện, nàng tiết lộ ý định của mình với Lục Huyền. Lục sư đệ, lần trước tại Truyền Công Điện, ta đã nói với ngươi rồi, để ngươi tham gia vào đan điện và hợp tác với các linh thực sư, hôm nay là lúc thực hiện điều đó. Lần này đến, ta từ Ti Nông Điện làm ra 25 viên linh chủng, trong đó 20 viên tam phẩm tàng nguyên thảo linh chủng, cùng 5 viên ngũ hành quả linh chủng. Không biết các sư đệ ý như thế nào, có thể hay không đem những linh chủng này bồi dưỡng hoàn toàn ra đến được không? Sư tỷ, ta không có vấn đề. Lục Huyền lòng tin 10 phần trả lời. 20 viên tam phẩm linh chủng, 5 viên tứ phẩm linh chủng. Không hổ là trong tông môn giàu có nhất cơ cấu, vừa ra tay chính là đại thủ bút. Hắn từ bắt đầu bồi dưỡng linh thực đến nay, gieo xuống tam phẩm linh chủng, gộp lại cũng chưa tới 20. Dựa theo ước định trước đó, trừ việc cung cấp cho lục sư đệ các linh chủng bên ngoài, còn trả cho các ngươi giữ gốc thủ lao. Bồi dưỡng tam phẩm tàng nguyên thảo, mỗi gốc 10 viên kiếm ấn, tứ phẩm ngũ hành quả, mỗi gốc 30 kiếm ấn. Tổng cộng 350 kiếm ấn. Khi linh thực thành thục, căn cứ vào tỷ lệ sống sót của nó và chất lượng linh dược, lại trả thù lao cho các sư đệ. Các sư đệ cảm thấy thế nào? Có thể. Lục Huyền nhanh chóng đáp. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến gì. Có thể sở hữu nhiều tam phẩm và tứ phẩm linh chủng như vậy đã là điều rất hạnh phúc, huống chi còn được giữ lại 350 cái kiếm ấn. Điều này hoàn toàn có thể dùng để mua thêm một hoặc hai loại tứ phẩm linh chủng nữa. Hắn vui vẻ ký một hiệp nghị đơn giản với Quan Uyển, sau đó nhận được 25 viên linh chủng từ tay nàng. Tàng nguyên thảo linh chủng có hình dáng nhỏ nhắn, màu nâu xám, nhìn qua cực kỳ bình thường, dễ bị bỏ qua nếu để trên mặt đất. Tuy nhiên, khi linh lực dò xét qua linh chủng, có thể cảm nhận được từ sâu bên trong hạt giống, ẩn chứa một lượng tinh hoa thảo mộc vô cùng dày đặc, như thể toàn bộ tinh hoa của linh chủng đều tập trung tại một điểm. Ngũ hành quả linh chủng có hình dạng bầu dục, phát ra ánh sáng ngũ sắc, linh khí mờ mịt, tựa như hòa quyện với nhau nhưng vẫn giữ được sự phân biệt rõ ràng. Sau khi nữ tử áo vàng rời đi, Lục Huyền không thể chờ đợi hơn, lập tức đi đến mộ linh nhưỡng để sắp xếp chúng vào linh điền. Hai khu vực linh điền đặc biệt, một khu trồng hơn 80 gốc thủy huỳnh thảo, một khu khác chỉ trồng 4 cây uẩn linh tùng, còn lại là một khu vực lớn trống không. 4 cây uẩn linh tùng mà hắn từ nhỏ đã dùng linh thức chăm sóc, cảm nhận được sự hiện diện của hắn gần, đều vui vẻ rung rinh, phát ra những âm thanh thông rèo. Lục Huyền kéo dài linh thức để trấn an 4 cây uẩn linh tùng một chút, rồi vận chuyển linh lực, thi triển địa dẫn thuật. 20 khe hở dài nhỏ xuất hiện, vừa đủ để bao quanh từng viên tàng nguyên thảo linh chủng. Tâm thần tập trung, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Tàng nguyên thảo, tam phẩm linh thực, trong quá trình sinh trưởng ngưng luyện linh khí sâu trong thân cây, hóa thành tinh nguyên thảo mộc đặc thù, là vật liệu chủ yếu để luyện chế trúc cơ đan. Linh thực không chỉ dựa vào hình thức bên ngoài mà cần xem xét cả nội tại. Sau khi gieo xuống tàng nguyên thảo linh chủng, Lục Huyền tiếp tục vùi sâu ngũ hành quả, linh chủng vào trong linh nhưỡng. Ngũ hành quả, tứ phẩm linh thực, trong quá trình sinh trưởng, cần được bồi dưỡng bằng ngũ hành linh lực. Đây là vật liệu chủ yếu để luyện chế ngũ hành đan. Linh thực tuân theo quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc. Thân cây sẽ có sự biến hóa ngũ hành theo thời gian. Khi được bồi dưỡng bằng lực lượng ngũ hành tương sinh, linh thực có thể trưởng thành nhanh chóng. Ngược lại, nếu được bồi dưỡng bằng lực lượng ngũ hành tương khắc, có thể làm tổn hại đến bản nguyên của linh thực. Không ai hiểu ngũ hành bằng ta. Chương 254. Đều là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế đan dược, không hổ là linh chủng do đan điện cung cấp. Lục Huyền âm thầm cảm thán. Hắn khơi dậy linh lực, khiến cho lớp mây mỏng màu trắng nhạt bao phủ linh điền tầng trời. Ngay sau đó, từng tia linh vũ nhẹ nhàng bay xuống và rót vào bên trong tàng nguyên thảo cùng ngũ hành quả linh chủng. Khi linh vũ đã được hấp thụ đầy đủ, bên trong ngũ hành quả linh chủng, ngũ thải linh khí bắt đầu chậm rãi lưu động, như thể sắp phá ra ngoài. Còn đối với tàng nguyên thảo linh chủng, bên ngoài nhìn không có biến hóa gì rõ rệt, nhưng chỉ có thể dùng linh thức tinh tế tìm kiếm mới cảm nhận được sự sinh cơ nồng đậm tích tụ bên trong. Sau khi gieo xuống hai loại linh thực, Lục Huyền tiếp tục kiểm tra một khu vực khác với Thủy Huynh Thảo. Hơn 80 gốc Thủy Huynh Thảo đang sinh trưởng rất tốt, với lá dài nhỏ xanh thẳm kéo dài đến 2 thước, mọc san sát như một bầu trời treo ngược. Trên lá còn lấp lánh những điểm sáng óng ánh, khiến toàn bộ Thủy Huynh Thảo trông như một dải ngân hà lãng mạn và mỹ lệ. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, vì những Thủy Huynh Thảo này chính là yếu tố then chốt để hắn nâng cao tu vi. Hơn 80 gốc, dù chỉ chiếm 1/3, vẫn có thể mang lại tu vi ban thưởng, nhưng cũng có thể khiến cho nó trì trệ không tiến triển thêm được. Sau khi chăm sóc Thủy Huynh Thảo chu đáo, Lục Huyền tiếp tục tuần sát tại Linh Điền. Trồng 10 cây kiếm thảo tại sơn phong khắp nơi, tất cả đều như lưỡi kiếm chỉ thẳng về phía trời. Trong số đó 8 cây, Lục Huyền sử dụng Tứ Thời Kiếm Quyết với 4 loại kiếm khí, đúng là đánh vào hình dạng của cây kiếm bên trong. Ngoài ra, 2 cây khác đều đã thành công biến đổi trong Dưỡng Huyền Kiếm Sao. Một cây sử dụng Xích Diễm Kiếm để phát ra hỏa diễm kiếm khí tăng cường. Cuối cùng, một cây tam phẩm phong lôi kiếm thảo thì từ đan điền bắn ra, tốn lôi kiếm mang, kích thích và tăng cường hiệu quả. Trong nhánh sông địa hỏa tâm liên liên tục cọ rửa mạnh mẽ, tạo ra tinh thể đỏ nhạt trên thân cây, ngày càng sáng chói. Trên lá, các gân không đồng nhất, phảng phất có chứa xích hồng nham tương chảy xuôi. Ở giữa, một đóa sen hồng từ sâu bắt đầu xoay chậm chậm, để mỗi phần tử đều có thể tận hưởng sự mạnh mẽ của nham tương. Trên không không giống như cháy rụi phượng hoàng mộc, ở giữa khu vực hồng liên diễm hình thành xích hồng hoa sen, thể tích so với trước đó đã rút nhỏ không ít. Bên trong phượng hoàng hư ảnh tương đối ngưng thật một chút, tại trong cánh hoa tự do bay múa, dường như không cần mất nhiều thời gian, đóa hồng liên diễm này sẽ bị phượng hoàng mộc hấp thu gần như hoàn toàn. May mắn là trồng trọt liệt diễm quả có số lượng đủ nhiều. Từ chùm sáng bên trong mở ra, hồng liên diễm còn 2 đóa, đủ để sử dụng trong một khoảng thời gian. Lục Huyền từ trong nham động bay ra, rồi quay trở lại phòng. Sau 10 ngày, hắn yên tâm chờ đợi trong sơn phong để bồi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú, chỉ đi ra ngoài khi cần thiết, hoặc để nghe tin tức về việc các đồng môn tiểu tụ tổ chức các hoạt động giao lưu. Trong lòng anh vẫn nhớ rõ cái kia cực kỳ thích hợp để bồi dưỡng thánh anh quả đồng tâm ma. May mà không xa từ động phủ, có một đồng môn biết được điều này, và sau mấy ngày, sẽ có một đệ tử chân truyền đến tham gia hoạt động giao lưu, trong đó sẽ có việc trao đổi bảo vật khâu. Lục Huyền đếm ngày, đúng hạn đến địa điểm hội bảo tiểu. Một tòa cao vút trong mây hỏa hồng cao phong, khi bước vào, một cỗ nhẹ nhàng mùi lưu huỳnh đập vào mặt. Lục Huyền cảm thấy như đang bước vào một vùng thiên địa ấm áp. Hắn theo sau một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đi tới trước một cái cửa đá đỏ sậm. Bên ngoài cửa đá, có một tên đồng tử thân mặc áo bào màu đỏ chót, trên áo bào vẽ rất nhiều đường vân thượng cổ dị thú, sinh động như thật. Đứng trước cửa đá, hắn giống như cùng cả ngọn núi nối liền với nhau, trên không trời đầy những đám mây hỏa, cuồn cuộn tựa hồ cũng phản ánh đồng tử hô hấp tiết tấu. Dù đồng tử có vẻ như là thiên chân vô tà niên kỷ, Lục Huyền vẫn không dám khinh thường, tiến lên kính cẩn và xin phép. Hòa sư huynh, vị sư đệ này có vẻ không quen mặt, chắc là lần đầu tiên đến đệ phủ. Không biết phải gọi anh như thế nào. Đồng tử có giọng thanh âm già dặn, không phù hợp với niên kỷ của mình. Hỏa Lân Nhi, trời sinh hỏa linh chi thể, là một trong 17 chân truyền thừa của Thiên Kiếm Tông, có khả năng cao trở thành kết đan chân nhân. Hỏa sư huynh, xin gọi ta là Lục sư đệ được ạ? Vậy là Lục sư đệ à, xin mời vào, nghỉ ngơi trước một chút. Lục Huyền nhẹ gật đầu, rồi bước vào cánh cửa đá đỏ sậm. Dưới sự dẫn dắt của một con hỏa linh xinh xắn, hắn tiến vào một đại sảnh rộng lớn. Đại sảnh được trang trí xa hoa lộng lẫy, sàn được lát bằng hỏa hệ linh quáng, xung quanh trưng bày nhiều bảo vật quý giá. Một số thiếu nữ thanh lệ đi qua lại, mang đến linh trà và linh quả cho khách. Lục Huyền tìm một chỗ tương đối vắng vẻ ngồi xuống và cẩn thận quan sát bốn phía. Trước mặt hắn, cả đại sảnh có hơn 20 tu sĩ trúc cơ, trong đó không ít là trúc cơ hậu kỳ. Lục Huyền còn nhận ra xa xa Dương Khánh Phòng, người mặc nón xanh dưới trướng mặc lân dao. Ngoài ra, còn có 3 người từng quen biết. Một số ở gần sơn phong của hắn, thỉnh thoảng đến thăm, hoặc là những người như Liễu Tố, cùng sở thích và trao đổi kinh nghiệm về bồi dưỡng linh thực và linh thú. Hắn chào hỏi vài tu sĩ quen biết, rồi ngồi xuống chiếc ghế bằng hồng ngọc, thư giãn thưởng thức linh quả và linh trà. Sau khi hơn 30 nội môn đệ tử tập trung trong đại sảnh, một đám lửa bỗng nhiên xuất hiện từ phía trước đại sảnh. Ngay sau đó, một người mặc áo bào đỏ chót bước ra từ trong hỏa diễm. Tốt, thời gian đã đến. Hôm nay, xin cảm ơn các đồng môn đã đến tham gia buổi tiệc nhỏ do ta tổ chức. Người mặc áo bào đỏ chắp tay và tiếp tục nói. Vẫn theo quy củ cũ, trước tiên chúng ta sẽ giao lưu, thảo luận công pháp, chia sẻ kinh nghiệm luyện đan luyện khí và cập nhật những tin tức quan trọng trong giới tu hành. Sau đó sẽ là phần mà các vị mong đợi nhất, đổi bảo. Trong lần này, có hai đồng môn mới lần đầu tham gia, ta xin phép giải thích quy tắc một cách đơn giản. Trong quá trình đổi bảo, các vị có thể tự do trao đổi, tự chủ lên đài, biểu diễn bảo vật của mình và đưa ra các loại vật phẩm muốn đổi. Quy tắc duy nhất là cấm ép mua ép bán, ngoài ra không cần nhiều quy định. Sau khi hòa đồng tử giải thích quy tắc, mọi người bắt đầu di chuyển, tụ tập thành nhóm 3 người. Họ phân nhóm theo tu vi hoặc thân thế, lẫn nhau thảo luận và trao đổi kinh nghiệm. Lục Huyền trải qua một quá trình hoàn toàn mới nhờ vào việc dính líu đến kiếm đạo, ngẫu nhiên phát biểu một vài lời để thể hiện quan điểm. Ngoài ra khi gặp ba người quen mới để trao đổi và bồi dưỡng linh thực, hắn đã nói thêm vài câu để tìm hiểu hơn về sở thích tu sĩ của họ. Chỉ sau 2 giờ trôi qua, sau khi cuộc thảo luận bắt đầu suôn sẻ trở lại, hòa đồng tử tuyên bố một tiếng, bắt đầu chính thức khâu này. Cuối cùng, khi một đồng môn trúc cơ tiền kỳ xuất hiện trên đài, Lục Huyền rung động trong tinh thần. Người này đến chủ yếu để thu thập linh chủng và linh thú thai trứng, sau đó là để xem liệu có cơ hội đạt được đồng tâm ma hay không, cùng với các loại phẩm giai và hình dạng dị hỏa khác. Sau khi không tìm thấy vật phẩm mà hắn cần trong tay người thứ 10 tả hữu, cuối cùng một đồng môn nội môn xuất hiện với vật phẩm mà hắn cần. Các đồng môn khác cũng rất tốt bụng, một trong số họ đã mang theo một đoạn huyễn âm trúc, có thể tạo ra tứ phẩm linh thực hiếm có huyễn âm trúc. Hắn muốn đổi nó, lấy một kiện tam phẩm công kích hình pháp khí hoặc các vật liệu tứ phẩm khác, phù lục mọi nhu cầu của mình. Chương 255. Tu sĩ vừa nói vừa từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc nửa trong suốt. Hộp ngọc bên ngoài được dán phù lục, bên trong chứa một đoạn đốt ngọc trúc ngắn ngủi. Ngọc trúc toàn thân phảng phất lưu ly, sợi rễ rậm rạp, đầy hộp ngọc phía dưới chật cứng. Mỗi đầu sợi rễ ở phần trên có những vết nứt không đồng đều. Chư vị đồng môn cẩn thận, cây huyễn âm trúc này có vẻ hơi ồn ào. Tu sĩ nhắc nhở một câu, sau đó mở hộp ngọc. Khi mở ra, một ánh sáng xanh lấp lánh từ đốt cây trên vết nứt bỗng phóng to. Ngay sau đó, tai Lục Huyền truyền đến tiếng ồn ào kỳ lạ, giống như hàng trăm hàng ngàn loại yêu thú đang gầm thét cùng nhau, khiến hắn cảm thấy hoa mắt mờ mịt. Nhãn tâm niệm vừa động, linh lực cuồn cuộn mơn trớn tai khiếu, tạo ra một tầng màng linh lực mỏng ở lỗ tai, ngăn cách tiếng ồn ào kia ở bên ngoài. Thật sự là ồn ào, không ngạc nhiên khi có nhiều vết nứt như vậy. Nhắn thốt lên, cẩn thận xem xét đốt lưu ly ngọc trúc trong tay tu sĩ. Dù có ghét bỏ, nhưng với linh thực quý hiếm như vậy, hắn vẫn muốn sở hữu. Chỉ còn đang phân vân không biết dùng cái gì để trao đổi cho hợp lý. Trước mắt, anh có thể lấy ra trao đổi bảo vật không nhiều, 2 cái tứ phẩm vân sơn ngọc lục, 5 khối tứ phẩm linh quang xích cương ngọc, còn có tam phẩm bạo viêm châu, phần nguyên đan một số, bách niên băng phách 3 đám, và 3 cái tự tay bồi dưỡng dưỡng kiếm hồ lô. Trên thân còn lại tam phẩm pháp khí, tứ phẩm khiếu hải kiếm phủ cùng đại nhật kiếm phủ, anh giữ lại hữu ích. Nghĩ tới nghĩ lui, phù hợp với tu sĩ trao đổi, chỉ có tứ phẩm xích cương ngọc, linh quang và tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô. Huyễn âm trúc là tứ phẩm linh thực, được truyền thống là có thể mô phỏng ra ngôn ngữ của loài người. Thậm chí cả những âm thanh kỳ dị quái lạ trong thế giới là lựa chọn hàng đầu cho việc luyện chế có sức mạnh công kích âm thanh mạnh mẽ, đồng thời cũng có thể luyện chế các loại pháp khí đặc biệt khác. Sau khi tu sĩ giới thiệu xong, hơn 30 tên trúc cơ tu sĩ im lặng. Huyễn âm trúc có khả năng luyện chế pháp khí cực kỳ lớn, khá độc đáo. Nếu là thành thục ngọc trúc, có thể suy tính một chút, chỉ là một đoạn cây, vậy liền không nhiều ý nghĩ. Nữ phẩm linh thực để bồi dưỡng theo chu kỳ yêu cầu nhiều năm, nhưng không biết liệu có thể thành công hay không. Vì vậy, đa số tu sĩ trên hiện trường đều mất ý kiến trao đổi. Sau nửa khắc chờ đợi trên đài, một tu sĩ sắp không kiên nhẫn, sắp rút lui, thì một trúc cơ tiền kỳ tu sĩ lên tiếng. Sư huynh, trong tay ta có một kiện tam phẩm pháp khí, Hàn Giao Thương, được luyện chế từ một đầu tam phẩm thủy hệ giao long hài cốt. Vậy ngươi muốn trao đổi cho huyễn âm trúc đốt cây như thế nào? Trên tay hắn xuất hiện một thanh thương dài hơn một trượng. Thân thương màu tuyết trắng, phát ra hơi lạnh. Trên đài tu sĩ, một ý động chi sắc hiện ra trên mặt, tam phẩm pháp khí Hàn Giao Thương, mặc dù giá trị hơi thua so với tứ phẩm huyễn âm trúc đốt cây, nhưng với hắn, nó lại rất phù hợp. Vì sư huynh này, trong tay ta có một khối tứ phẩm xích cương ngọc linh quáng, muốn trao đổi cho cái kia huyễn âm trúc đốt cây như thế nào? Hắn sắp trả lời, đột nhiên, từ một chỗ hẻo lánh dưới đài, truyền đến một âm thanh trong sáng. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tu sĩ tuấn tú với đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào bức tượng xích cơ ngọc trong tay, một khối lồi lõm từ hồng khoáng thạch. Bên trong có những dải màu như não động vật chảy chậm dây tứ phẩm xích cơ ngọc. Tu sĩ nói lên, ánh mắt tràn đầy kính phục, muốn so sánh giá trị của nó với các loại linh thực cao cấp khác. Xích cơ ngọc có khả năng tạo ra các loại vũ khí phi thường, khi kết hợp với huyễn âm trúc sẽ không thiếu đi sức mạnh. Sư đệ của ngươi nhất định phải trao đổi với ta. Tu sĩ không dám tin vào những gì Lục Huyền nói. Vui lòng, không sao cả. Lục Huyền mỉm cười trả lời. Dù việc trao đổi với hắn không quá khó khăn, chỉ cần nuôi dưỡng huyễn âm trúc này đến mức hoàn hảo là đủ để đền bù và có thể kiểm soát linh thực một cách dễ dàng, không gặp khó khăn. Hơn nữa, sau khi nuôi dưỡng thành công, sẽ nhận được phần thưởng lớn, mở ra cơ hội tăng thêm tứ phẩm linh thực, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn. Người kia, tu sĩ Hàn giao thương với ba phẩm pháp khí, khi gặp Lục Huyền tỏ ra biết ơn và ngồi xuống, hiểu rõ rằng. Lục Huyền cầm xích cơ ngọc bay phiêu lưu giữa không trung, đến gần tu sĩ đứng trước mặt. Đoạn huyễn âm trúc đã bị hắn đốt trở lại và được hắn giữ chặt trong hộp ngọc, không để tiết lộ ra bên ngoài. Sau khi đổi được huyễn âm trúc đốt cây, nhanh chóng đến lượt Lục Huyền lên đài. Hắn đi vững chãi, bước lên đài. Các sư huynh sư tỷ thân mến, lần này ta mang ra trao đổi một bảo vật đặc biệt là Vân Sơn Ngọc Lục, phẩm giai tứ phẩm, chính là Vân Sơn Ngọc được tinh luyện thành, có thể trực tiếp làm pháp khí bảo vệ cơ thể, xua đuổi tà ma, cũng có thể vẽ phù văn ở trên và dùng để tấn công tà ma. Chủ yếu dùng để đổi lấy linh chủng tương ứng, hoặc là trứng linh thú, còn thú non cũng có thể trao đổi với phù hợp phẩm giai khác. Hắn nói từ từ, khi Vân Sơn Ngọc Lục xuất hiện, tạo ra một cảm giác nhẹ nhàng sao lạc trong không gian tu sĩ. Có thể tận dụng được tà ma pháp khí cực kỳ hiếm, Vân Sơn Ngọc Lục tự mình đã có khả năng xua đuổi tà ác, bảo vệ tai mắt, mang trên người sẽ hiệu quả ngay, và còn có thể vẽ phù văn, gây sát thương cho tà ma, coi như là một loại bảo vật khá đặc biệt. Sư đệ Lục, ta muốn trao đổi một kiện tứ phẩm pháp khí với anh như thế nào? Trong lúc đó, một tu sĩ trúc cơ trung kỳ hỏi hắn. Xin lỗi sư huynh, ta chỉ quan tâm đến linh chủng, linh thú hoặc trứng linh. Lục Huyền quyết định lắc đầu, tứ phẩm pháp khí có giá trị, không thua kém so với Vân Sơn Ngọc Lục. Nhưng nếu có thể đổi được một cái tứ phẩm linh thực với Lục Huyền, thì giá trị sẽ khác biệt rất nhiều. Khi anh từ chối, lại có một số người muốn trao đổi pháp khí hoặc đan dược phù lục với anh, cuối cùng đều đạt được kết quả tương tự. Đối với hầu hết các tu sĩ, vật phẩm quý nhất trên cơ thể, không ai qua được pháp khí, đan dược, phù lục hay linh dược linh quang này, chỉ có rất ít người mang theo linh chủng. Sau khi đạt được kiến thức về linh chủng, có thể trực tiếp trồng trọt hoặc cấp tốc ra tay để ngăn chặn sự biến mất của linh chủng sinh cơ. Lục Huyền, với ước muốn đổi lấy Ti Nông Điện Ngọc Sách bên ngoài, đã không ai đạt được yêu cầu của hắn trong suốt thời gian qua. Đến cuối cùng, Lục Huyền buộc phải mang theo Vân Sơn Ngọc Lục xuống đài. Hắn nói, Lục sư đệ, trong tay ta có một loại linh chủng tà tính, không biết liệu sư đệ có hứng thú không? Ngay khi ngồi xuống, một ông lão già mập lùn tiến lại với vẻ hiền lành trên mặt. Hắn hỏi, sư huynh có thể giúp ta mở rộng kiến thức được không? Nghe về linh chủng tà tính, Lục Huyền ngay lập tức thể hiện sự quan tâm và hứng thú. Ông lão già mập lùn nhìn xung quanh, tạo ra một lớp màng linh lực mỏng để che giấu khỏi ánh nhìn của người khác. Nhắn giải thích, loại linh chủng này có đặc điểm riêng, không thích hợp để người khác nhìn thấy. Mong sư đệ thông cảm. Không gặp phản đối từ Lục Huyền, ông lão già mập lùn lấy ra một vật từ túi trữ vật bên trong. Một viên huyết cầu trống rỗng, bề mặt giống như được kết từ vô số mạch máu nhỏ, bên trong chứa một biển huyết. Trong biển máu, một đóa hoa đỏ thẫm cắm rễ, cánh hoa nở ra, rồi nhanh chóng héo tàn, biến thành vô số điểm huyết, rơi vào trong biển máu. Quá trình này, cứ lặp đi lặp lại, hoa nở rồi héo tàn liên tục. Viên huyết cầu linh chủng này là chiến lợi phẩm thu được từ việc xử lý một tà tu. Dù không rõ chủng loại hay phẩm giai, nhưng có thể xác định đây là một loại linh chủng. Hơn nữa, nó có chút tà tính, và khi cầm lâu trong tay, cảm giác khát máu không thể kiểm soát được. Lão già mập lùn nghiêm mặt nói. Lục Huyền bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cực kỳ vui mừng. Tà tính của linh chủng không phải là điều đáng sợ đối với hắn, thực ra hắn còn rất mong muốn điều đó. Trong tiểu viện ở Kiếm Môn Trấn, đã có nhiều loại âm phủ linh thực và huyết cầu linh chủng kiểu này cũng không thiếu. Hắn nhìn qua cái kia chạm rỗng huyết cầu bên trong đóa hoa màu đỏ ngòm, cảm nhận được huyết dịch khắp người, có một loại nhẹ nhàng sao động, phảng phất muốn dung nhập linh chủng trong đó. Trước ngực vô cấu ngọc truyền đến một cỗ khí tức thanh mát, khiến cho hắn trở nên bằng phẳng. Xem ra, Kiếm Môn Trấn âm phủ trong tiểu viện lại muốn thêm một viên mãnh tướng. Hắn âm thầm cảm thán. Chương 256. Cái này linh chủng thật sự có chút tà tính, không biết sư huynh muốn trao đổi như thế nào. Lục Huyền trong lòng mặc dù có chút sóng gió, nhưng thần sắc lại không hề biến đổi. Mười phần chấn định hướng lão già mập lùn hỏi. Trực tiếp trao đổi với sư đệ viên Vân Sơn Ngọc Lục trong tay như thế nào? Lão già mập lùn thử thăm dò hỏi. Sư huynh, cái này không phải quá phù hợp à? Ngươi cái này huyết cầu linh chủng vô luận phẩm giai hay chủng loại đều không biết. Nhưng trong tay ta Vân Sơn Ngọc Lục là một kiện bảo vật chân quý, tứ phẩm, sư huynh chắc chắn hiểu giá trị của nó. Bản thân là một kiện pháp khí hộ thân nhằm vào tà ma thượng đẳng, vẽ khắc trừ tà phù văn, có thể gây tổn thương lớn cho tà ma, đổi sư huynh một cái, tất cả đều là ẩn số linh chủng, rất có thể mất cả chỉ lẫn trải. Vậy sư đệ, coi như huyết cầu linh chủng thêm 1000 linh thạch, đổi một viên Vân Sơn Ngọc Lục. Lục Huyền công phu sư tử ngoạm. Tuyệt đối không thể. Mập lùn tu sĩ trên mặt hiện ra một ít buồn bực ý. Mặc dù không biết rõ phẩm giai và chủng loại cụ thể của huyết cầu linh chủng này, nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài, có thể dễ dàng nhận thấy nó khác biệt và vượt trội hơn nhiều so với những linh chủng tam phẩm, tứ phẩm thông thường. Sư đệ lại còn kỳ vọng ta thêm 1000 linh thạch, trong khi đồng môn đối xử với nhau như vậy, thật khó tránh khỏi cảm thấy không được tử tế. Lục Huyền thở dài một tiếng. Sư huynh, ta thừa nhận huyết cầu linh chủng trông có vẻ kỳ dị, nhưng khi lại gần, có thể cảm nhận rõ sự sao động của huyết dịch bên trong. Chỉ là, sư huynh cũng biết, linh thực, đặc biệt là các loại phẩm cấp cao, thường có yêu cầu bồi dưỡng rất đặc biệt. Nếu không đáp ứng đúng yêu cầu, không những quá trình sinh trưởng sẽ bị chậm lại, mà còn có thể dẫn đến khô héo hoặc tử vong. Nếu sư huynh có được linh chủng kỳ dị này mà không biết cách bồi dưỡng phù hợp, rất có thể sẽ lãng phí cả công sức lẫn tài nguyên. Ta luôn yêu thích sưu tầm và thử nghiệm các loại linh chủng kỳ lạ. Vì vậy, ta chân thành mong muốn được đổi lấy huyết cầu linh chủng trong tay sư huynh, dù biết rằng điều này có thể rất nguy hiểm. Lục Huyền tỏ ra mất hồn ngữ khí khi nói, dường như là vì linh thực không tiếc mọi thứ, đang cố gắng để bản thân trở nên thuần túy linh thực và phát huy sự quán triệt của mình một cách tinh tế. Hồn nhiên quên mình có thể giữ được trạng thái linh thực ngay lập tức, áp dụng mọi phương thức bồi dưỡng vào thực tế. Lão già mập lùn cảm thấy bị Lục Huyền nói và cử chỉ ảnh hưởng. Ngôn từ nhẹ nhàng hơn một chút, sư đệ không nói dối, việc bồi dưỡng loại linh chủng tà dị này sẽ đem lại nguy hiểm tương đối cho ngươi. Nếu không thích cách này, chúng ta có thể nhượng bộ một bước, thêm 500 linh thạch cho linh chủng. Liệu có thể đổi được một Vân Sơn Ngọc Lục trong tay sư đệ không? Được, vậy thì ta cũng không tranh cãi với sư huynh nữa. Lục Huyền vui vẻ đáp lại. Hy vọng sư đệ Lục có thể thành công trong việc bồi dưỡng linh chủng huyết cầu này. Sau khi hai người trao đổi, lão già mập lùn chân thành nói, cảm ơn sư huynh đã đồng ý. Lục Huyền gật đầu. Khi lão già mập lùn rời đi, Lục Huyền vừa chú ý đến động tĩnh trên đài, vừa suy nghĩ về cuộc trao đổi này. Huyết cầu linh chủng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trồng trọt trong nhiều năm, cũng như có cảm giác đặc biệt với linh chủng sinh cơ và thần dị, thậm chí có khả năng đạt đến tứ phẩm hoặc thậm chí ngũ phẩm linh thực. Một ngọn đuốc sáng từ bên trong chùa Vân Sơn Ngọc Lục đổi lấy một cây linh chủng tứ phẩm ngũ phẩm, cùng với việc nhận thêm 500 linh thạch, tiểu kiếm ức nhấp nhô. Không lâu sau, một nữ tu lạnh lùng bước tới, nữ tu trúc cơ trung kỳ tu vi, có vẻ không hài lòng với hoàn cảnh tu hành tại Hỏa Lân Nhi, xung quanh bao phủ bởi lớp băng xương mỏng manh, ngăn cách khí hỏa linh từ bên ngoài. Từ đồng tâm ma, mộc trúc, đổi được tam phẩm hoặc tứ phẩm pháp khí, đan dược. Ngay khi nói xong, nữ tu xuất hiện trước mặt một đứa trẻ ma quái. Đứa trẻ có hình dáng nhỏ bé 2 tuổi, toàn thân màu nâu xanh, mặt xanh nanh vàng, giống như vỏ cây già nua, các phần cơ thể kéo dài ra thành những cành lá màu xanh đậm, như cây rong du dương trong không khí. Tại trung tâm, có một cái lỗ tròn tối tăm, thỉnh thoảng hiện ra gương mặt của những đứa trẻ oan hồn, không tiếng động thê lương gầm rú, oán khí ngập trời, cho thấy chúng đã trải qua vô vàn tra tấn trước khi chết. Toàn bộ đứa trẻ đều bị cột bằng những sợi xiềng xích có phù văn màu xanh đậm, ánh sáng xanh thẳm lúc ẩn lúc hiện, trói chặt chúng trong lỗ tròn đó. Đến rồi. Lục Huyền ngồi thẳng người, cẩn thận quan sát đứa trẻ quái dị. Đây chính là đồng tâm ma, một loại ma vật do đồng dần, ma đầu kết đan của Cực Âm Tông, luyện chế. Theo hình dáng bên ngoài, đây thuộc về ngũ hành mộc linh ma anh. Lần này, hắn đến chủ yếu để thu được một con đồng tâm ma, nhằm xem xét có thể dùng nó để bồi dưỡng kiếm môn trấn trong tiểu viện Thánh Anh Quả hay không. Mặc dù Mộc Anh là tà vật, nhưng vì nó được chế tạo bởi kết đan chân nhân, nên vẫn có sức hút không nhỏ đối với những trúc cơ tu sĩ dưới trận. Tuy nhiên, do nguồn gốc của nó, giá cả cũng không quá cao. Đối với họ, việc mua được Mộc Trúc Đồng Tâm Ma chủ yếu để nghiên cứu và thí nghiệm, xem có thể lĩnh hội được điều gì mới mẻ không. Hoặc là gia tông về sau, dùng để giá cao bán ra cho Cực Âm Tông các loại ma môn tu sĩ, thật đổi lấy tự mình dùng ngược lại không có. Chí ít bên ngoài như vậy. Dù sao, tông môn giới luật đường cũng không phải ăn cơm khô, muốn tự mình dùng, bị bắt tới, vậy liền giải thích không rõ. Tên kia là Lãnh Nhược Băng Xương nữ tu tại giới thiệu sơ lược về đồng tâm ma, sau đó không nói nữa, chỉ là thỉnh thoảng nhẹ nhàng lắc đầu, có thể thấy được dưới trận tu sĩ nói lên giá cả, không để cho nàng là rất hài lòng. Khi nàng đang tính toán cất kỹ, Mộc Anh rút lui, một đạo nhỏ như mũi kêu a truyền vào tai nàng. Sư tỷ, trong tay ta có một cái dưỡng kiếm hồ lô phẩm chất tốt, tăng thêm một cái bạo viêm châu bảo vật, đổi lấy cái đồng tâm ma của ngươi, tăng thêm cái phù văn xiềng xích kia như thế nào? Nữ tu hai mắt tỏa sáng. Thanh âm phía sau màn tu sĩ nói lên giá cả yếu lược hơn tâm lý của nàng, nhưng so với tu sĩ trước đó báo giá, đã coi như là rất tốt. Cái này đồng tâm ma nàng lưu trong tay không có tác dụng gì, sau đó bán cho tà tu hoặc tổ chức gửi bán cùng loại với vạn bảo lâu, nhưng việc này lại quá phiền phức. Anh dưỡng kiếm hồ lô có thanh danh không nhỏ trong tông môn, có thể ấp ủ và kích phát kiếm khí vô hình, có khả năng công phạt tương đương với tam phẩm pháp khí, nhưng do độ khó trong việc bồi dưỡng cao nên khá hiếm gặp. Được rồi, phẩm chất tốt của dưỡng kiếm hồ lô thì không cần phải nói thêm. Ngoài ra, còn có một cái bạo viêm châu tam phẩm, có thể phóng ra bạo viêm thuật với phạm vi công kích lớn. Khi ý nghĩ chuyển động trong đầu, nàng nhìn về phía hướng âm thanh truyền tới. Có thể. Chờ nữ tu xuống đài, Lục Huyền tự mình đến gần nàng. Từ túi trữ vật bên trong, nàng lấy ra một cái hồ lô xanh biếc loang lổ cùng một viên xích hồng thạch châu, sau đó đưa cho nữ tu. Nữ tu nhìn qua một cách cẩn thận, sau đó gật đầu thỏa mãn và đưa Mộc Anh tính cả phù văn xiềng xích cho Lục Huyền. Sư tỷ ơi, phù văn này chỉ là sản phẩm mình tạo ra một cách tạm thời để sử dụng trong việc khống chế đồng tâm ma kia. Mình sẽ truyền thụ cho ngươi cách sử dụng nó để kiểm soát quyền lực. Nữ tu đã nói xong, giọng điệu truyền âm cho Lục Huyền về cách chi phối phù văn xiềng xích. Cuối cùng, không quên nhắc nhở rằng, nếu không tiếp tục luyện chế, phù văn xiềng xích chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian ngắn. Khoảng 3 tháng sau đó, có thể không còn khả năng trói buộc được tên tà anh đó. Hãy nhớ kỹ điều này nhé. Cảm ơn sư tỷ đã nhắc nhở. Lục Huyền trả lời. Chương 257. Bảo Khâu đã tiến vào giai đoạn cuối. Lục Huyền lặng lẽ đợi ở góc hẻo lánh, suy tư về việc đổi bảo đã mất. Rơi một khối tứ phẩm xích cương ngọc, một tứ phẩm vân sơn ngọc lục, một tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô và một viên tam phẩm bạo viêm châu. Về phần thu hoạch, có một đoạn tứ phẩm huyễn âm trúc đốt cây, một huyết cầu linh trùng không biết, một kết đan chân nhân luyện chế mộc trúc đồng tâm ma. À, suýt nữa quên, còn có 500 linh thạch. Trước đây, vì một toái linh mà luyện khí tiểu tán tu xoắn suýt, giờ lại có điểm đem 500 linh thạch như thế này là một khoản tiền lớn không thể bỏ qua. Ý thức được tất cả điều này, Lục Huyền không khỏi cảm thấy hứng thú. Khi chùm sáng màu trắng từ tiểu linh điền phường thị kia xuất hiện, cuộc sống tu hành của hắn có sự biến đổi đáng kinh ngạc. Luyện khí tiểu tán tu trước đây đơn giản là không thể tưởng tượng được giá trị của 500 linh thạch hiện tại. Hắn tập trung ý chí, tiếp tục suy nghĩ. Trước mắt, trên tay hắn có không ít bảo vật, còn lại 4 khối xích cương ngọc, 3 cái dưỡng kiếm hồ lô, 2 cái bách niên băng phách, cùng một số bạo viêm châu, phần nguyên đan và các linh toái đồ vật khác. Xem ra, đã đến lúc tìm cơ hội để sử dụng chúng. Huyết cầu linh chủng không phải là linh thực quá giá trị, thêm vào đó có thể dùng Mộc Anh để bồi dưỡng thánh anh quả. Lục Huyền quyết định gần đây sẽ ghé thăm tiểu viện ở Kiếm Môn Trấn, kiểm tra mấy loại âm phủ linh thực mà lâu nay chưa để ý đến. Tan cuộc, Lục Huyền gọi một đầu linh hạc cao lớn, nhanh chóng trở về sơn phong của mình. Hắn không thể chờ đợi để xem xét 2 linh chủng mới nhận được. Đến một khu linh điền trống, hắn thi triển địa dẫn thuật, tạo ra một cái động hố hình tròn ở giữa linh điền. Sau đó, hắn lấy ra đoạn huyễn âm trúc đã mọc đầy vết nứt từ trong túi trữ vật và vùi sâu vào động hố. Bên tai vang lên tiếng ồn ào, làm cho Lục Huyền đột ngột dừng lại như chớp mắt, linh lực của cô ngăn cách âm thanh bên ngoài, khiến cho sự thông thuận trở nên tự nhiên hơn. Chờ đến khi linh nhưỡng triệt để che khuất tất cả tiếng ồn sau, trong tai im lặng và yên bình. Tâm trí của Lục Huyền tập trung vào linh nhưỡng dưới đáy lưu ly ngọc trúc, một thông điệp từ trong đầu hiện ra. Huyễn âm trúc, một loại linh thực tinh xảo, am hiểu về mô phỏng âm thanh của vạn vật trong thế giới. Sau khi thành thục, có thể phát ra các loại công hiệu kỳ lạ như công pháp, mê hoặc, chữa trị và nhiều hơn nữa. Đây là vật liệu thiên nhiên được sử dụng để luyện chế sáo trúc và các loại pháp khí đặc biệt khác. Có thể nghe thấy âm thanh trong cây trúc kéo dài không ngừng tại huyện âm trúc, không có sự khác biệt. Bên trong cây trúc còn chứa một bí mật kỹ thuật tốt. Liệu từ đây, linh thực sư có thể không cần phải vào rừng nữa chăng? Lục Huyền thầm nghĩ, với huyện âm trúc đã trở nên thành thục, có thể kích phát ra đủ loại hình kỳ âm và công hiệu. Mọi thứ, mọi ý kiến đều không thể tránh khỏi sự am hiểu. Tuy nhiên, việc sở hữu một loại này thật sự hiếm có, không thể mua bán một cách dễ dàng. Nắn phun trào linh lực, từng tia linh vũ hạ xuống, rót vào các vết nứt trên huyện âm trúc. Khi linh vũ tác động, các vết nứt trên sợi rễ với đủ kích thước dài ngắn khác nhau mở ra đồng thời, khiến tai hắn vang lên tiếng ồn ào quái lạ, làm hắn có phần bối rối. Ngay lúc này, một dây leo xám dài nhỏ không rõ từ đâu xuất hiện, phát triển rất nhiều xúc tu nhỏ, thăm dò vào linh nhưỡng bên trong. Niêu Quỷ Đằng cảm nhận được Sơn Phong xuất hiện linh thực mới, liền lập tức tới gần, đánh dấu để ngày sau xem xét, có thể nuốt lấy nếu có duyên. Niêu Quỷ Đằng là ngũ phẩm linh thú, ăn linh thực làm thức ăn, vì vậy có cảm giác như thiên địch đối với sợi rễ của huyện âm trúc. Mặc dù vậy, những dây leo nhỏ bé vẫn nhẹ nhàng quấn quýt quanh, không bị cản trở. Xin lỗi, vừa rồi có lẽ ta đã quá ồn ào. Nên Lục Huyền nhận ra tình trạng bất thường từ sợi rễ của huyện âm trúc. Yêu Quỷ Đằng tiết ra một chút dịch nhờn màu xám, để lại trên sợi rễ, rồi rời khỏi linh nhưỡng, có chút ngượng ngùng cọ sát bên chân Lục Huyền. Ở trước mặt ta, có phải ngươi đang đùa với ta về linh thực không? Sở thuộc linh thực bị những nhân vật phản diện tà ác chui vào đây để đùa giỡn tùy ý, một bên yếu đuối và bất lực, chỉ có thể nhìn theo bất đắc dĩ. Lục Huyền xua tan hình ảnh quen thuộc trong đầu, đẩy Yêu Quỷ Đằng xa kia bằng một cú đá. Rễ của huyện âm trúc trên vô số vết nứt cảm thấy Yêu Quỷ Đằng đi xa, lại cùng nhau mở ra, ngay lập tức, âm thanh quen thuộc ồn ào truyền vào tai Lục Huyền. Nghe lâu vẫn có vẻ quen thuộc. Lục Huyền nhẹ nhàng triệu hóa Yêu Quỷ Đằng, khiến cảm xúc trào dâng, đưa tay móc móc trong tai. Linh lực tự động che phủ những âm thanh ồn ào đó, hắn lấy viên tạ dị huyết cầu linh trùng từ túi chữ vật bên trong. Linh trùng bề ngoài giống như là những sợi mạch máu nhỏ li ti, cảm giác được mạch máu nhỏ trong tay Lục Huyền, hơi ấm và ngọt ngào, như muốn thâm nhập vào máu thịt của hắn. Chạm vào huyết cầu rỗng bên trong, linh thức thăm dò vào đó, cảm nhận được một biển huyết vô tận, huyết khí tràn ngập, một đóa hoa màu máu đang nở rộ và khô héo, xen kẽ, không ngừng chuyển đổi. Linh lực phun trào, linh điền trống không chỗ xuất hiện một cái huyết cầu hơi lớn một chút tại cửa động. Hắn đem huyết cầu linh trùng để vào trong đó, tâm thần ngưng tụ xuống, lập tức nhận ra được nó ở trạng thái kỹ càng. Hoa huyết nghiệt, ngũ phẩm linh thực, từ biển máu trong núi thây ngưng kết thành hoa tà dị, lấy tinh huyết của các loại yêu thú làm chất dinh dưỡng, sau khi thành thục sẽ là vật liệu tuyệt vời cho tu luyện huyết đạo công pháp, đồng thời cũng là nguyên liệu chính để chế tạo một số đan dược ngũ phẩm. Khi có tu sĩ hoặc yêu thú đến gần hoa huyết nghiệt, huyết khí bên trong cơ thể sẽ bị hấp thụ mà không kiểm soát được, dần dần sẽ suy yếu, dẫn đến việc hình thể tiêu tụy. Hãy thở một hơi, hãy uống một ngụm, mở ra một viên bảo bối lớn. Khi nhìn thấy huyết cầu linh trùng sau này, Lục Huyền ngay lập tức nhận ra được sự đặc biệt của linh trùng, có thể là một ẩn số mà anh chưa từng trải qua trước đây. Hiện tại, linh trùng đã mở ra, lại là ngũ phẩm linh thực. Không thể tìm thấy linh trùng tốt trong tông môn, nhưng một khi tìm thấy, đó không phải là linh thực thông thường. Trước đó đã đạt được kinh cực cốt, bách đồng quỷ mộc, và hiện tại là huyết nghiệt hoa, tất cả đều là như vậy. Tuy nhiên, có một điểm chung, đó là đều là loại linh thực âm tà, khó gặp trong các danh môn chính tông. Không thể bị các tu sĩ khác phát hiện mà vẫn có thể giải thích. Lục Huyền đã khai quật linh chủng của huyết nghiệt hoa từ bên trong linh nhưỡng. Đây là loại linh thực âm phủ, tự nhiên vẫn là trồng trọt tại tiểu viện kiếm môn trấn là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, hắn chỉ là một linh thực sư thông thường trong tông môn chính phái. Nếu bị đồng môn khác phát hiện việc bồi dưỡng linh thực âm tà như vậy, sẽ ảnh hưởng không tốt. Hiện tại đã có 3 loại ngũ phẩm linh thực, nhưng có vẻ như không có loại nào đáng giá để mua bán. Một loại dùng linh thú làm thức ăn, một loại bị xem như mồi câu, muốn câu bắt thì phải đối mặt với huyết nghiệt hoa, lại còn muốn hút tinh huyết hoặc huyết khí của ta. Khi nghĩ đến Yêu Quỷ Đằng, Thánh Anh Quả Cây Con và huyết nghiệt hoa, 3 loại linh thực không đáng tin cậy này, Lục Huyền cảm thấy một chút bất mãn. Chương 258, hắn phun trào linh lực, từng tia linh vũ hạ xuống, rót vào các vết nứt trên huyệt âm trúc. Khi linh vũ tác động, các vết nứt trên sợi rễ với đủ kích thước dài ngắn khác nhau mở ra đồng thời, khiến tai hắn vang lên tiếng ồn ào quái lạ, làm hắn có phần bối rối. Ngay lúc này, một dây leo xám dài nhỏ không rõ từ đâu xuất hiện, phát triển rất nhiều xúc tu nhỏ, thăm dò vào linh nhưỡng bên trong. Nếu quỷ đằng cảm nhận được Sơn Phong xuất hiện linh thực mới, liền lập tức tới gần, đánh dấu để ngày sau xem xét, có thể nuốt lấy nếu có duyên. Nếu quỷ đằng là ngũ phẩm linh thú, ăn linh thực làm thức ăn, vì vậy có cảm giác như thiên địch đối với sợi rễ của huyễn âm trúc. Mặc dù vậy, những dây leo nhỏ bé vẫn nhẹ nhàng quấn quít quanh, không bị cản trở. Xin lỗi, vừa rồi có lẽ đã quá ồn ào. Lục Huyền nhận ra tình trạng bất thường từ sợi rễ của huyễn âm trúc. Yêu quỷ đằng tiết ra một chút dịch nhờn màu xám, để lại trên sợi rễ, rồi rời khỏi linh nhưỡng, có chút ngượng ngùng cọ sát bên chân Lục Huyền. Lục Huyền dựa theo pháp môn khống chế mà nữ tu đã truyền thụ cho mình, nhẹ nhàng buông ra một chút phù văn xình xích. Ngay sau đó, một đạo thanh mộc nguyên khí mảnh như sợi tóc từ mũi và miệng hắn thổi ra. Đồng tâm ma, vốn là mộc trúc, cực kỳ nhạy cảm với thanh mộc nguyên khí. Ngay lập tức, nó mở to đôi mắt, con ngươi xám trắng chăm chú nhìn chằm chằm vào đạo thanh mộc nguyên khí, khiến các oan hồn trẻ con quanh nó kịch liệt biến đổi. Muốn ăn không? Hãy ngoan ngoãn hàng phục, ta sẽ thưởng cho ngươi một chút. Lục Huyền mỉm cười, đặt hai tấm tứ phẩm kiếm phù lên bàn. Đồng tâm ma, với màu nâu xanh, gào thét về phía Lục Huyền, các ngũ quan siết chặt lại, lộ ra những chiếc răng nanh xám trắng. Niêu quỷ đằng đứng bên chân Lục Huyền, quan sát mộc trúc đồng tâm ma đối diện. Dây leo của nó truyền đến một cảm giác phức tạp, vừa là khát vọng, vừa là chán ghét. Mặc dù đồng tâm ma là mộc trúc và có nồng độ thảo mộc linh khí, nhưng linh lực bên trong đã hoàn toàn bị ô nhiễm và biến đổi, khiến yêu quỷ đằng theo bản năng muốn tránh xa và không muốn để lại dấu vết. Lục Huyền cùng Tà Dị Nhi đồng giao tiếp một hồi mà không có bất kỳ tiến triển nào, nên quyết định rút lại phù văn xiềng xích và một lần nữa buộc chặt đồng tâm ma. Sau khi thu nó vào túi trữ vật, hắn chuẩn bị ra ngoài và dự định ghé thăm tiểu viện ở Kiếm Môn Trấn. Hắn dự định gieo xuống huyết nghiệt hoa, bồi dưỡng thanh anh quả, kiểm tra các loại linh thực khác và tranh thủ kiếm thêm linh thạch. Do có thù oán với người ở Lãng Nguyệt Phúc Địa, hắn càng thêm cẩn thận và lén lút rời khỏi tông môn một mình. Có vẻ như ta đã lo lắng quá mức, không có ai theo dõi. Mấy tháng đã trôi qua kể từ khi cướp đoạt lục phẩm Phượng Hoàng Mộc. Chắc hẳn bọn họ nếu thực sự muốn gây bất lợi cho ta, cũng sẽ không ngày nào giám sát ta như trước. Chắc hẳn họ sẽ tìm cơ hội khác. Khi cách Kiếm Môn Trấn hơn 10 dặm, Lục Huyền lặng lẽ hiện ra trong một khu rừng rậm, nhẹ giọng cảm thán. Hắn đã vận dụng tối đa phù quang thân pháp sau khi rời Thiên Kiếm Tông, đôi khi rơi vào những khu vực cây cối dày đặc, sử dụng thổ độn để tránh né, và lại tận dụng ấn linh xưởng để ẩn hình, hoàn toàn che giấu thân ảnh của mình. Sau một thời gian dài, không có bất kỳ sự rối loạn nào được phát hiện. Lúc này, Lục Huyền mới cảm thấy yên tâm và nhanh chóng tiến bên trong Kiếm Môn Trấn. Thạch kiếm cao vút trong mây to lớn, quảng trường đá xanh rộng lớn, nơi có rất nhiều luyện khí tán tu đang bày bán hàng. Khi đi qua, Lục Huyền đã mua một đầu thú yêu phẩm nhất từ thương, tính toán mang vào tiểu viện để chuẩn bị cho bữa ăn của mình, với mấy loại linh thực âm phủ kiếm. Đến trước tiểu viện, Lục Huyền đã vòng qua một lượt nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào lạ. Kiếm Môn Trấn, vì gần Thiên Kiếm Tông nên thường có các tu sĩ của tông ở đây, do đó ít khi xảy ra vụ giết người hoặc cướp bảo, và tiểu viện cũng được bảo vệ bởi Thiên Huyễn Vân Yên Trận, giúp Lục Huyền cảm thấy an tâm khi ở lại trong tông môn. Khi mở cánh cửa Thiên Huyễn Vân Yên Trận, Lục Huyền bước vào tiểu viện. Một luồng khí âm đậm đà, đập vào mặt. Trống trơn, dường như mọi âm hồn đã bị quỷ diện thạch, cô hấp thu hoàn toàn từ lần trước. Lục Huyền nhìn chung xung quanh, trong viện yên tĩnh, không có bóng dáng nào của âm hồn. Ngay lập tức, Lục Huyền chú ý đến 5 cây quỷ diện thạch cô. So với lần trước, những đường vân quái dị trên đỉnh của chúng đã nhạt màu hơn, hơi buông thõng, và trên những gương mặt quỷ dị hiện lên vẻ không vui. Kể từ lần cuối đến tiểu viện Kiếm Môn Trấn, một khoảng thời gian đã trôi qua. Những âm hồn trước đó đã được quỷ diện thạch cô hấp thụ sạch sẽ, khiến chúng chỉ có thể dựa vào việc hấp thụ linh lực để duy trì sinh trưởng cơ bản. Nên Lục Huyền nhanh chóng lấy ra âm hồn châu từ túi trữ vật và phóng thích hơn 20 đạo âm hồn oán niệm. Dưới tác dụng của âm khí từ âm hồn châu, những âm hồn oán niệm này nhanh chóng trở nên đầy đặn, bù đắp lượng âm hồn trước đó. Hương vị quen thuộc lập tức khiến 5 cây quỷ diện thạch cô thức tỉnh, đường vân trên đỉnh chúng sáng lên quái dị, thu hút và hấp thụ âm hồn trong nháy mắt. Khi năm cây quỷ diện thạch cô đã no nê, Lục Huyền tiếp tục đi đến chỗ kinh cức cốt. Nhờ vào hài cốt của Man Giáp Ngưu và tứ phẩm lục mục xích thiết hạt, sự sinh trưởng của kinh cức cốt không bị ảnh hưởng. Từng cây bạch cốt âm u, dã man sinh trưởng, bao bọc hai cỗ hài cốt bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của hài cốt qua các khe hở giữa các bạch cốt. Vô số gai xương nhỏ bé sâu đâm vào bên trong hài cốt, tận tình hấp thụ chất dinh dưỡng. Các bạch cốt dài nhỏ kết thành một mảnh rừng gai, tạo ra một vẻ đẹp yêu dị. Lục Huyền tập trung cảm nhận, nhận thấy rằng kinh cức cốt và quỷ diện thạch cô đều đã đạt đến trạng thái thành thục, nhưng quá trình trưởng thành của kinh cức cốt có vẻ chậm hơn một chút so với quỷ diện thạch cô. Hắn đi đến bách đồng quỷ mộc tiếp theo. Những vỏ cây già nua nhăn nheo trên đó, với hàng chục con người xám trắng, cảm nhận được sự hiện diện của Lục Huyền, ngay lập tức mở ra. Một cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân Lục Huyền kéo dài đến đỉnh đầu. Lần trước, ba cặp lục mục xích thiết hạt vẫn còn treo trên cành cây. Mỗi cặp con người đều bị những xúc tu nhỏ bé trong suốt kéo giữ. Một số ít đồng tử trên đó vẫn còn mang theo các nhãn cầu nhỏ nhăn nheo, dinh dưỡng gần như đã bị hấp thụ hết, nhẹ nhàng lung lay như những đèn lồng cổ đã bị bỏ hoang nhiều năm. Lục mục xích thiết hạt quả thực xứng danh tứ phẩm. Dù đã qua một thời gian dài, cả hài cốt lẫn con người vẫn tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Lục Huyền cảm khái một câu, tìm một khu vực trống trong linh điền, cẩn thận gieo xuống huyết nghiệt hòa. Sau đó, hắn lấy máu của một nhất phẩm yêu thú mà mình mua được, tưới một giọt không thừa vào huyết nghiệt hòa. Hắn ném con người mang đầy linh khí vào bách đồng quỷ mộc. Trong con người quái dị, hai xúc tu trong suốt bắn ra, trực tiếp xuyên thấu vào yêu thú đang hơi chuyển động. Thịt của yêu thú được chôn dưới độc toa mộc. Hài cốt nhét vào kinh cức cốt, hồn phách bị quỷ diện thạch cô tự nhiên hấp thu. Một con yêu thú tươi sống bị chia cắt không còn một mảnh, huyết nhục, hài cốt, hồn phách, con người. Tất cả đều được xử lý trong tiểu viện kiếm môn trấn. Lục Huyền cười hắc hắc, lấy ra mộc trúc tâm ma từ trong túi trữ vật. Khi từ điện kiếm, từ dưỡng huyền kiếm sao được rút ra, hồ quang điện phát sáng, làm cho lưỡi kiếm rung động không ngừng. Một tia sét điện xanh nâu bổ vào phần trên của kiếm. Hỏi: liệu có phải là bạo điểm nhi đồng hồn phách không? Chương 259. Trên thân thể màu xám xanh của đồng tâm ma, hồ quang điện nhảy múa, khiến cho nó co rút và run rẩy không ngừng. Mộc Anh mở to mắt, ánh mắt xám trắng, tràn đầy vẻ oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Huyền. Thanh quang từ Lục Huyền phun trào, tạo ra ánh sáng xanh thẳm từ các phù văn trên xiềng xích của hắn, toàn lực rút lại và trấn áp Mộc Anh. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Lục Huyền khẽ cười. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm màu tím sậm, tạo ra một đạo tử mang, nhanh chóng đánh vào thân thể Mộc Ảnh. Ta sẽ nhắc lại một lần nữa. Nếu không nôn ra điểm nhi đồng oan hồn, lần sau sấm sét sẽ mạnh gấp bội. Trên mặt Mộc Ảnh, vẻ thống khổ không chịu nổi hiện rõ, ngũ quan nhăn lại, không phát ra tiếng động mà gầm nhẹ. Khi Mộc Ảnh không có phản ứng, Lục Huyền quyết định sử dụng tử điện kiếm, một đạo điện quang tím sậm mạnh mẽ, lập tức rơi xuống thân thể màu xám xanh của Mộc Ảnh. Trong không khí, một mùi khét lẫn vào không gian. Ngay khi Lục Huyền định tiếp tục tăng cường cơn mưa sấm sét, thân thể nhỏ bé của Mộc Anh bắt đầu có động tĩnh, từ rốn tối tăm xuất hiện một chút chuyển động. Ông là một cái lớn, chừng quả đấm nhi đồng hồn phách, từ cửa động gian nan chui ra ngoài. Thân hình hiện lên màu xám trắng, ngưng tụ không tan, trống rỗng hốc mắt mê mang nhìn qua bốn phía. Trong bụng quả nhiên có hàng, khó trách cái kia kết đan ma đầu phải dùng hàng ngàn hàng vạn nhi đồng hồn phách đến tế luyện ngũ tử đồng tâm ma. Lục Huyền nhìn qua mất đi linh trí nhi đồng hồn phách, kinh hỉ nghĩ đến. Hắn bắt trước làm theo, tiếp tục bức bách, Mộc Anh phun ra mấy cái tỉnh tỉnh mê mê nhi đồng hồn phách, dẫn bọn hắn đi tới trồng trọt thanh anh quả cây con sở tại địa. Tại hắn linh thức cảm giác dưới, tựa như phôi thai linh trùng bên trong, phảng phất có được một cái nhăn nheo nhỏ gầy xám đen hài nhi, cuộn thành một đoàn, không nhúc nhích. Nhìn kỹ lại, xám đen hài nhi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đoàn xám đen sự vật giấu ở linh chủng bên trong. Cùng lần trước rời đi tiểu viện lúc so sánh, thanh anh quả linh chủng cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Tiểu viện cứ việc âm khí tràn ngập, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được thanh anh quả sinh cơ, không cách nào xúc tiến nó sinh trưởng phát dục. Lục Huyền kiểm soát một cách khéo léo như một người thông minh khi nhi đồng hồn phách tiến tới thanh anh quả linh chủng phía trên. Nhi đồng hồn phách hiện ra một sắc na, Lục Huyền rõ ràng cảm nhận được sự biến đổi nhỏ trong phôi thai linh chủng phía dưới. Có một ánh mắt đầy oán hận từ bên trong linh chủng bắn ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhi đồng hồn phách. Mặc dù ở Mộc Anh, nhưng không bằng bị Thánh Anh quả hấp thu sớm vào vòng luân hồi. Lục Huyền đã truyền đạt cho nhi đồng hồn phách một cảm giác mất thần chiết, ngay sau đó kiểm soát nó đi qua linh nhưỡng, dẫn vào bên trong Thánh Anh quả linh chủng. Dưới linh thức, phôi thai linh chủng bên trong phun trào mãnh liệt, khói đen mờ mịt, sau một thời gian dài mới ổn định lại. Trong không khí đen kịch, Lục Huyền nhận ra rằng hài nhi xám đen đang hấp thụ nhi đồng hồn phách vào bụng mình như đang ăn mì đầu, hút trượt một chút. Khi không khí đen tan biến, những nếp nhăn nhỏ trên cơ thể hài nhi xám đen trở nên rõ ràng hơn, tỏ ra mạnh mẽ hơn và sống động hơn. Khi nhìn thấy vậy, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó lấy mặt khác vài con nhi đồng hồn phách si ngốc đưa vào Thanh Anh quả linh chủng bên trong. Sau khi kiểm tra kỹ mộc anh trên người với xiềng xích phù văn màu xanh đậm, xác nhận không có vấn đề gì phát sinh, cẩn thận đem thu vào trong túi trữ vật. Những con nhi đồng hồn phách này đủ anh quả, sẽ hấp thu trong một khoảng thời gian đủ lâu, còn về phần con mộc trúc đồng tâm ma này, tạm thời cần được chăm sóc cẩn thận, tiện lợi để sử dụng cho việc tiêu hao hồn phách trong tương lai. Trong khi Lục Huyền đang suy nghĩ, hắn tiến tới khu vực chôn xuống huyết nguyệt hoa linh chủng linh điền. Việc nuôi dưỡng huyết nguyệt hoa yêu cầu phải chăm sóc các loại yêu thú và thậm chí cả tu sĩ tinh huyết, nhưng với Lục Huyền hiện tại, vấn đề không quá lớn. Trước đó, khi nuôi dưỡng những con giao long cự mãng trong Thiên Long Hồ, sau khi kiểm tra danh nghĩa, anh đã rút được hơn nửa lượng tinh huyết của giao long. Sau khi đã qua một thời gian từ lần rút máu trước đó, anh cần tìm cơ hội để giúp những con giao long dị chăn nhỏ kiểm tra một chút để chúng có thể phát triển khỏe mạnh. Hiện tại với thân phận là nội môn đệ tử, không biết liệu có cơ hội nào để thay những giao long tam phẩm hoặc tứ phẩm trong tông môn làm kiểm tra không. Dù trong tay còn có một lượng lớn giao long tinh huyết, Lục Huyền vẫn không ngừng lo lắng cho những ngày nguy hiểm sắp tới. Huyết nghiệt hoa là ngũ phẩm linh thực, lượng máu cần thiết để nuôi dưỡng nó vượt xa khả năng của giao đẳng. Thêm vào đó, việc tu luyện thái hư hóa long thiên của hắn cũng cần giao long tinh huyết. Với số lượng lớn như vậy, dự đoán là sẽ dùng đến rất nhanh. Nỗi lòng dâng lên, hắn lấy ra một bình giao long tinh huyết từ túi trữ vật và rải nó lên huyết nghiệt hoa trong linh nhưỡng. Tinh huyết đỏ sẫm thẩm thấu vào linh nhưỡng, chảy xuống đến huyết nghiệt hoa. Những huyết cầu bên ngoài linh chủng ngay lập tức hồi sinh như những mạch máu nhỏ, tham lam hấp thu từng giọt giao long tinh huyết trong linh nhưỡng. Sau khi hấp thụ xong giao long tinh huyết, huyết cầu bên ngoài xuất hiện vô số mạch máu nhỏ li ti, sắc thái sáng tối chập chờn. Xích hồng huyết dịch lưu động thông suốt, hòa vào biển máu mênh mông. Huyết hải dâng lên những gợn sóng nặng nề và trong đó hoa đỏ rực nở rộ càng thêm diễm lệ. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng Lục Huyền cảm thấy đóa hoa máu nở rộ lâu hơn một chút so với trước. Lục Huyền đổ ba bình giao long tinh huyết vào linh chủng ngũ phẩm huyết nghiệt hoa, rồi tiến đến trước mặt quỷ diện thạch cô. Quỷ diện thạch cô đã đói lâu, rốt cuộc no nê sau khi Lục Huyền đến. Đá xám trắng có vân đường càng trở nên lấp lánh. Lục Huyền dừng lại, tập trung tâm thần vào một góc quỷ diện thạch cô. Thanh tiến độ phía dưới đã vượt quá một nửa, khoảng cách còn lại có lẽ không còn lâu nữa. Lục Huyền không chắc khi nào mình mới trở lại tiểu viện ở Kiếm Môn Trấn, cộng thêm sự hiếu kỳ đối với chùm sáng màu trắng mà âm tà linh thực mang lại. Hắn quyết định thúc chín một gốc quỷ diện thạch cô để xem có thể thu được phần thưởng gì. Quỷ diện thạch cô, mặc dù tương đối tà tính nhưng vẫn có linh thực trong phạm vi, nguồn gốc từ ngũ phẩm thanh huyền lộc, sinh mệnh tinh hoa thanh mộc nguyên khí đồng dạng có tác dụng. Một sợi màu xanh nhạt linh quang từ ngón tay hắn nhọn bắn ra, tràn vào trước mặt một gốc quỷ diện thạch cô bên trong. Lập tức, cây nấm xám trắng đỉnh quỷ dị phù văn không ngừng biến hóa, giống như là một chương không ngừng biến ảo biểu lộ khuôn mặt. Trên gương mặt truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, đem bên cạnh còn sót lại vài đầu sung mãn, ngưng thực oan hồn một ngụm hút vào trong đó. Phía dưới thanh tiến độ tựa hồ điều hơi nhúc nhích một chút, đang kéo dài rót vào thanh mộc nguyên khí, cùng tăng tốc hấp thu âm hồn oán niệm về sau, trước mắt quỷ diện thạch. Cô rốt cuộc bị hoàn toàn thúc chín. Lục Huyền cẩn thận đem rút ra, một đạo ý niệm từ trong đầu hiện lên. Quỷ diện thạch cô, tam phẩm linh thực, phẩm chất tốt đẹp, có thể dùng để phụ trợ tu luyện một ít tà thuật, tăng tốc độ tu luyện. Phẩm chất tốt đẹp, đã rất tốt. Dù sao, Kiếm Môn Trấn tiểu viện linh điền linh khí độ tinh khiết kém xa tít tắp trong tông môn, tăng thêm tự mình chỉ là ngẫu nhiên tới xem xét bồi dưỡng, không cách nào làm đến như trong động phủ ngày đêm tỉ mỉ bồi dưỡng. Có thể được đến tốt phẩm chất linh thực, đoán chừng còn phải tăng thêm thanh mộc nguyên khí tác dụng. Lục Huyền cảm thán một câu, lực chú ý đặt ở trước mắt một cái hơi hơi lấp lóe, chùm sáng màu trắng bên trên. Nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng vô số điểm sáng ngưng tụ thành một trương mơ hồ gương mặt, trong nháy mắt chui vào thể nội của Lục Huyền. Thu hoạch tam phẩm quỷ diện thạch cô một gốc, thu hoạch được tứ phẩm pháp khí dẫn hồn đăng, chương 260. Khi ý niệm hiện lên, Lục Huyền đang cầm trên tay một chiếc đèn lồng quái dị. Chiếc đèn có một phần thân dài nhỏ bạch, khi cầm vào tay, ta có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và hàn ý. Ánh sáng phát ra từ đèn màu trắng bạch, giống như được làm từ da của người chết. Ở phía dưới chân đèn, có rất nhiều ánh sáng đỏ sậm tỏa ra, nhẹ nhàng đung đưa trong không khí. Phần bên trong của ánh sáng đèn cũng có màu trắng bạch. Bên ngoài có nhiều gương mặt oan hồn lít nha lít nhít đè ép lại với nhau, tạo ra một cảm giác chóp chóp không ngừng chập chờn trong ánh sáng sáng của nến. Lục Huyền tập trung tinh thần vào chiếc đèn lồng kỳ lạ này, nhanh chóng nhận ra đây là đăng hồn đăng, một loại pháp khí cao cấp, được tạo ra từ việc luyện tập các loại hồn phách, xương cốt và da của người chết bởi một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, có khả năng thu hút âm hồn trong phạm vi nhất định, thiêu đốt oan hồn và khiến cho tâm trí mê muội. Đây chính là tứ phẩm pháp khí. Mặc dù có thể thu hút âm hồn và gây mê muội tâm trí hiệu quả, nhưng tiếc rằng, với danh tính và vị trí của mình, Lục Huyền không thể sử dụng công cụ này một cách công khai, chỉ có thể sử dụng nó một cách bí mật. Năm phủ linh thực mang đến một chùm sáng màu trắng, không nằm trong dự đoán của Lục Huyền. Chùm sáng này thuộc về một phong cách âm tà pháp khí, cả về dáng vẻ lẫn công hiệu đều tỏa ra một cỗ tà tính, không thích hợp để sử dụng công khai trước mặt người khác. Sau khi thúc chín một gốc quỷ diện thạch, cô bằng thanh mộc nguyên khí, Lục Huyền còn lại bốn gốc. Tuy nhiên, hắn không tiếp tục thúc chín thêm nữa mà chỉ dâng trào tâm huyết để xem âm phủ linh thực này có thể mang lại phần thưởng gì. Dù sao, thanh mộc nguyên khí rất quý giá, cần hấp thu một lượng lớn thảo mộc linh khí để bổ sung. Vì vậy, hắn không muốn tiêu hao hết vào tam phẩm quỷ diện thạch cô này, mà chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết. Hắn ước lượng thời gian thành thục của quỷ diện thạch cô và kinh cức cốt, sau đó mở Thiên Huyễn Vân Yên trận và rời khỏi tiểu viện. Tại Vạn Bảo Lâu, ngay khi Lục Huyền vừa xuất hiện, một lão giả mặt đỏ như giáng hồng tiến lên chào đón. Lục đạo hữu, đã lâu không gặp. Đạo hữu khỏe. Lục Huyền đối với lão giả này có chút ấn tượng, lần trước khi đến bán ra Huyễn Yên La Quả cùng Giao Đẳng, chính là vị lão giả này đã giới thiệu hắn đi Vạn Bảo Lâu cao tầng, tổ chức đổi bảo đại hội. Từ đó anh đạt được ngũ phẩm thánh anh quả cây con cùng tứ phẩm lục mục xích thiết hạt hài cốt. Lục đạo hữu lần này đến, nhưng có yêu cầu gì từ Vạn Bảo Lâu không? Lão giả tiếu dung ấm áp mà hỏi. Lục Huyền tuổi còn trẻ, nhưng đã đạt cảnh giới trúc cơ và là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, có thể nói là tiền bối vô hạn, nhất định phải kết giao hào hảo. Thà nghĩ muốn bán một khối linh quang cùng một kiện đặc biệt bảo vật. Lục Huyền lấy ra từ túi trữ vật một khối xích cương ngọc cùng một đoàn bách niên băng phách. Đây có phải là tứ phẩm xích cương ngọc không? Có thể chấp trưởng một tòa Vạn Bảo Lâu phân lâu, lão giả tự nhiên hiểu biết rộng rãi, một cái nhìn đã nhận ra xích cương ngọc lai lịch. Hắn chú ý cẩn thận khi nhận từ tay Lục Huyền, cẩn thận xem xét. Nhìn qua lồi lõm khoáng thạch bên trong, chậm rãi chảy xuôi mã não vật chất, trong mắt toát ra một ít si mê. Đây chính là vật liệu cực phẩm để luyện chế phi kiếm A. Còn có cái này bách niên băng phách. Ánh sáng lấp lánh của băng tinh trong, một đoàn linh dịch trắng thuần, giống như đang hòa quyện với băng tinh bên trong, dù dày đặc, vẫn toát lên một cảm giác lạnh buốt cực kỳ trong lành. Người ta nói rằng, đó là thành phẩm của một số nguyên liệu cao cấp thuộc hệ băng, được chế tạo tinh xảo, chỉ cần một giọt nhỏ, đã đủ để nâng cao tỷ lệ thành công và chất lượng của việc luyện đan. Trong mắt của các thợ luyện đan, đó có lẽ là một viên ngọc quý không thể thiếu. Lão tiền bối nói với Lục Huyền về hai món hàng quý. Lục đạo hữu muốn trực tiếp bán cho Vạn Bảo Lâu hình hay là muốn đợi một thời gian để đấu giá hai món bảo vật này? Tứ phẩm xích cương ngọc và tam phẩm bách niên băng phách đều là những vật phẩm quý hiếm, hoàn toàn có thể tham gia vào cuộc đấu giá tại Vạn Bảo Lâu, trực tiếp bán đi. Lục Huyền trả lời nhẹ nhàng. Việc đấu giá hoặc bán qua gửi đều đem lại lợi ích linh thạch, nhưng yêu cầu phải xuất hiện cá nhân làm cho mọi thứ trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn. Do đó, việc bán trực tiếp cho Vạn Bảo Lâu là lựa chọn tốt nhất. Đồng ý. Sắc mặt của lão tiền bối hồng nhuận, sau một lúc suy tư, hắn đưa ra giá. Linh quang chỉ là vật liệu tu hành, có giá trị thấp hơn so với các loại pháp khí đồng phẩm giai công. Vạn Bảo Lâu bán với giá 2.800 linh thạch. Về bách niên băng phách, có giá trị tương đương với tam phẩm pháp khí thông thường. Vạn Bảo Lâu bán với giá 900 linh thạch. Ngươi cảm thấy sao? Được. Lục Huyền vui vẻ đồng ý, nhận ra rằng lão giả đã đưa ra mức giá rất công bằng. Nếu mang đi bán ở nơi khác, có lẽ sẽ chỉ được giá thấp hơn. Hắn giao Xích Cương Ngọc và Bách Niên Băng Phách cho lão giả. Chỉ sau một lúc, hắn nhận được tổng cộng 3.700 linh thạch, kết hợp với số lượng đã tích lũy trước đó. Hiện tại, hắn có khoảng 8.000 linh thạch trong tay. Ngoài ra, hắn còn giữ một số bảo vật khác như Bảo Viêm Châu, Phần Nguyên Đan, Ngọc Cơ Đan. Phần lớn sẽ dùng cho riêng mình, nhưng hắn cũng cân nhắc việc bán ra quá nhiều một lần, vì có thể sẽ thu hút sự chú ý của người khác và dẫn đến việc bị xem xét. Lục Huyền nghĩ rằng việc giữ mức giá thấp là cách hợp lý nhất. Sau khi tay rộng rãi, Lục Huyền được dẫn dắt bởi một thiếu nữ xinh đẹp đi dạo xung quanh, tìm kiếm các vật phẩm mình cần. Trong Vạn Bảo Lâu, số lượng linh chủng rất phong phú, nhưng các loại từ tam phẩm trở lên thì không nhiều, và hầu hết đều là những loại thông thường. Tại tông môn Ti Nông Điện, hắn có thể tìm được với giá ưu đãi hơn. Khi tự mình mở rộng tầm nhìn, Lục Huyền nhận thấy khả năng tìm thấy linh chủng phù hợp ngày càng trở nên khó khăn. Ở Lâm Dương Phường Thị, vì không có nhiều kiến thức, bất kỳ linh chủng nào cũng đều có thể xem như bảo bối. Tuy nhiên, sau khi vào tông môn, hắn đã tiếp thu nhiều tri thức về linh thực và tích lũy kinh nghiệm bồi dưỡng, cảm giác bất ngờ khi mở mù hộp đã giảm bớt. Tuy nhiên, hắn vẫn vui mừng vì đã tìm được một số loại âm phủ linh thực. Về các loại vật phẩm khác trong Vạn Bảo Lâu như pháp khí, đan dược và phù lục, chúng không có sức hút đặc biệt đối với hắn. Hiện tại, hắn sở hữu nhiều bảo vật và không có rõ ràng nhược điểm nào. Sức mạnh của hắn so với các tu sĩ cùng giai cũng không hề thua kém. Duy nhất có thể nói lên được phổ thông linh thức, tại Uẩn Linh Tùng sau khi xuất hiện, cực lớn khả năng đạt được sử thi tăng cường. Chùm sáng bên trong mở ra ban thường phần lớn không tầm thường. Lục Huyền cũng có chút chướng mắt với những cái kia hàng thông thường, đi dạo sau đó liền tự động rời đi, lén lút về đến tự mình sơn phong. Vẫn là về nhà an tâm. Tiến vào nội tông về sau, Lục Huyền lúc này mới triệt để buông lỏng xuống. Vừa mới đi tới chân núi, liếc nhìn một cái đen trắng, thái cực đồ án trôi nổi ở giữa không trung, tựa hồ là cảm giác được Lục Huyền khí tức, đen trắng. Thái cực đồ án bỗng nhiên mở rộng lên gấp 10, một người mặc áo trắng tuấn tú tu sĩ chậm rãi từ đó đi ra. Tu sĩ tóc trắng phơ, khí chất xuất trần, có một đôi con ngươi thần dị, một bên tối tăm thâm thúy, một bên thuần trắng đạm mạc. Chính là người nuôi dưỡng một đôi thượng cổ dị thú Âm Dương Côn Ngư Cát Phác, Thiên Kiếm Tông 17 chân truyền một trong. Lục sư đệ, có thể để ta đợi thật lâu. Cát Phác mỉm cười hướng Lục Huyền nói, phía sau đen trắng thái cực đồ án nhanh chóng thu nhỏ, dung nhập vào sau lưng của hắn. Sư huynh thân mến, ta có việc phải ra ngoài và đã trễ sư huynh, xin hãy tha lỗi cho ta. Không sao, lần này ta đến với một việc cần nhờ sư huynh. Trong tông môn có một đồ đệ chân truyền, muốn mời anh đi giúp hắn dưỡng côn trùng. Chương 261. Chân truyền sư huynh đã cho ta hỗ trợ nuôi trùng à? Lục Huyền ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Cát Phác nhẹ nhàng gật đầu. Sư huynh Cát còn muốn vào một lần nữa, các đệ tử trong động phủ đã tự ủ chế linh tương, ngoài ra còn có linh quả mới thành thục, mời sư huynh đánh giá xem sao. Đứng ở bên ngoài không phải là biện pháp cho một chân truyền sư huynh, Lục Huyền vội vàng mời Cát Phác tiến vào sơn phòng. Khi đến nhà mình trong đình viện, từ túy tiên hồ lô bên trong tràn ra một chén hương khí nồng đậm của bách quả linh tương, cùng với một đĩa liệt diễm quả và băng la quả được sắp xếp gọn gàng. Không tồi, linh quả có chất lượng cao, hương vị tươi ngon, linh tương lại càng phong phú, nhưng vẫn rõ ràng từng tầng. Lục sư đệ thực sự biết cách thưởng thức. Cát Phác tinh tế trải nghiệm hương vị của bách quả linh tương, trên khuôn mặt anh hiện lên một tia ngưỡng mộ. Thường ngày khi bồi dưỡng linh thực, anh thích mê những loại đồ chơi này. Chỉ cần no bụng ăn uống, sư huynh thích là tốt. Lục Huyền lại rót đầy một chén linh tương cho Cát Phác, vừa cười vừa nói. Đúng rồi, Cát sư huynh, ngươi vừa nhắc đến việc có người mời ta đến nuôi trùng, chuyện đó thế nào rồi? Người đó là hảo hữu chí cốt của ta trong tông môn, tên là Trùng Cảnh Sơn. Hê, người có tài năng thiên phú trong lĩnh vực nuôi trùng, đồng thời cũng là chân truyền đệ tử của tông môn. Gần đây, hắn có việc ra ngoài khoảng nửa năm, và trong thời gian đó, hắn không thể chăm sóc các loại trùng cao cấp mà hắn nuôi trong tông môn. Trong số đó, có vài loại cần sự chăm sóc đặc biệt. Nếu chỉ là các loại sâu bọ thông thường thì không vấn đề gì, có thể giao cho ngoại môn đệ tử chăm sóc, nhưng những trùng phẩm giai tứ phẩm đặc thù hoặc một số trùng tam phẩm tứ phẩm cần sự chăm sóc kỹ lưỡng hơn, không thể giao cho luyện khí tu sĩ chăm sóc vì có thể gặp vấn đề. Ta đã đề cử ngươi, Lục sư đệ, vì ngươi đã giải quyết vấn đề sinh sôi của thượng cổ Âm Dương Côn Ngư và hóa giải chấp niệm của Thanh Huyền Lộc trước khi lâm chung. Ta tin rằng ngươi có thể chăm sóc những kỳ trùng này tốt. Khi trùng sư đệ trở về chắc chắn sẽ thỏa đáng bồi thường cho ngươi. Lục Huyền cúi đầu suy tư. Đối với việc chăm sóc dị trùng trong chăn nuôi, hắn có lòng tin rất lớn, chỉ cần đưa ra ít thức ăn, liền có thể hiểu được sở thích, nhu cầu và đặc điểm riêng của chúng. Thu lao không quan trọng, quan trọng hơn là có thể tìm được một người đồng đội tốt. Với một thiên kiếm tông như vậy, chỉ có 17 người được coi là đệ tử chân truyền, mỗi người có thể được gọi là kết đan quân dự bị. Có thể hợp tác và giao hảo với nhau, điều này rất hữu ích. Trước khi giải quyết vấn đề về Thanh Huyền Lộc, nếu không phải Cát Phác đã đề xuất hai người đồng đội kết đan trước mặt, với trúc cơ tu vi cao, rất khó để tiến vào tầm nhìn của kết đan, Gen cũng không thể đạt được sự linh thiêng và quý giá của thanh mộc nguyên khí. Được rồi, cảm ơn sư huynh Cát đã chỉ dẫn, chúng ta hãy đi xem một chút. Lục Huyền nói nhẹ nhàng. Hai người không dừng lại lâu, Cát Phác sau đó đưa ra một cuốn sách, Thái Cực Đen Trắng, xoay tròn, nó lớn hơn. Lục Huyền chỉ cảm thấy mắt mình mờ đi, bước vào một thế giới hỗn độn. Các ánh sáng lấp lánh lướt qua, chỉ trong một thoáng, anh đã đến một tòa sơn cốc rộng lớn. Nắn ổn định thân hình, hiểu rõ về sức mạnh thực của các đệ tử truyền đệ. Đây là trùng sư đệ, vì nuôi dưỡng kỳ trùng mà cố ý xây dựng một tòa trùng cốc, bên trong có địa hình phức tạp, được bố trí với các loại trận pháp, phù hợp cho nhiều loại kỳ trùng dị thú sinh sống phát triển. Cát Phác nói từ tốn bên cạnh hắn. Lục Huyền quan sát trùng cốc, nơi mà ánh mắt chúng ta chạm vào, có thể nhìn thấy rừng cây, hoang mạc, đầm lầy và các vùng khác. Trong rừng mọc rất nhiều loại cây kỳ lạ, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh của những sinh vật quái dị, linh tính có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhiều loại kỳ dị sâu bò ẩn nấp bên trong. Hoang mạc đỏ rực, mặt đất chứa nhiều cái hố lớn nhỏ, khói đen bốc lên từ bên trong, xung quanh phân bố những sườn núi nhỏ, xa xa nhìn giống như những quả trứng trùng. Đầm lầy rộng lớn che phủ bởi cây cỏ mục giữa, lá cây thỉnh thoảng nổi lên màu xanh bóng bẩy, có thể thấy được số lượng độc trùng ẩn nấp bên trong. Trong lúc đánh giá, một vệt sáng đen cấp tốc lao tới, một thiếu niên tu sĩ đứng trước mặt Lục Huyền và Cát Phác. Tu sĩ thần sắc chất phác, bờ môi mím chặt, nhìn qua có chút khó hiểu ngôn từ. Trên người hắn, áo bào đen thu hút sự chú ý của Lục Huyền, với những sợi tuyến hắc bí ẩn được dệt thành áo bào. Nhìn kỹ hơn, các sợi tuyến thực sự là những con trùng hắc dài nhỏ, bay lượn trên người mà không cần gió, hé lộ ba phần tà dị. Người thanh niên áo bào đen hướng Cát Phác hỏi một cách lịch sự, ánh mắt mang theo sự tò mò và nghiên cứu, quay sang nhìn Lục Huyền. Trùng sư đệ, đây là người mà ta đã giới thiệu cho ngươi, Lục Huyền sư đệ, chuyên về nghệ thuật linh thú trong linh thực. Lục sư đệ, đây là trùng Cảnh Sơn, ngươi có thể gọi hắn là trùng sư huynh. Trùng sư huynh, xin chào. Lục Huyền cúi đầu lễ phép nói, được. Người thanh niên áo bào đen nhẹ nhàng đáp, rồi lấy lễ phép. Hai người dưới sự hướng dẫn của hắn đi tới một ngọn núi trùng trong cốc. Trên ngọn núi có vài tòa thạch ốc đơn giản, nhưng trùng sư huynh không quá quan tâm đến những vật liệu bên ngoài. Trong nhà đá, tiếng kêu của côn trùng vang lên, làm tai nghe nhọn như dao. Những thạch ốc này phần lớn là do trùng sư đệ xây dựng để nuôi các loại kỳ trùng. Lục sư đệ có thể quan sát và làm quen với chúng trước tiên. Cát Phác thấy Lục Huyền đang quan sát thạch ốc, liền truyền âm cho hắn. Ba người tiếp tục di chuyển đến khu vực tiếp khách của thanh niên áo bào đen. Trùng Cảnh Sơn đưa cho Lục Huyền một chén mật ong có hương hoa bốn phía. Mật ong có màu vàng kim, chất lỏng sền sệt không ngừng biến hóa thành các hình dạng hoa cỏ khác nhau. Đây là bách hoa linh mật, được chế biến từ hàng trăm loại hoa cỏ linh thực thu thập tại Bách Hoa Phong. Qua một phương pháp đặc biệt, nó có hương vị thanh ngọt ngon miệng và còn có thể tăng cường một chút linh lực. Cát Phác hiểu rõ tính tình của thanh niên áo bào đen, chủ động giới thiệu cho Lục Huyền. Lục Huyền uống một ngụm, ngay lập tức cảm nhận được mùi thơm lan tỏa trong miệng, chảy qua toàn thân như thể bị cuốn vào một biển hoa. Từng tia linh lực âm thầm sinh thành từ hương thơm chảy vào đan điền của Lục Huyền. Quả thực không phải là thứ tầm thường. Lục Huyền không khỏi tán thán. Thanh niên mặc áo bào đen nhếch miệng cười, dường như tỏ ra hết sức vui vẻ. Trùng sư đệ, người ta đã giúp anh mang tới. Nếu có điều gì cần hướng dẫn, chú ý địa phương, anh và Lục sư đệ nên trao đổi một chút. Trùng Cảnh Sơn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó một tờ bùa bay tới trước mặt Lục Huyền, trên đó đầy chữ viết nhỏ xíu. Lục Huyền nhận lấy tờ bùa, đọc qua một lượt, liền hiểu rõ. Trên tờ bùa ghi chép rất nhiều thông tin về kỳ trùng, cách sinh hoạt, phương pháp chăm sóc, chú ý đến từng chi tiết và yêu cầu anh phải làm các công việc liên quan. Ngoài ra, còn có hướng dẫn về cách kiểm soát trận pháp đơn giản và một số phương pháp thô thiển để thuần phục kỳ trùng. Trước đó, khi giải quyết vấn đề về thủy trạch linh đào, Lục Huyền đã nhận được một bộ trùng kinh từ một tu sĩ, trong đó ghi chép về các loại sâu bọ phẩm cấp thấp, mặc dù giá trị không bằng những pháp môn mà thanh niên áo bào đen biết. Nhờ tờ bùa này, Lục Huyền cảm thấy chuyến đi không phí công. Chờ hắn chắc chắn nhớ kỹ lá bùa tin tức phía trên, thanh niên mặc áo bào đen ngón tay run rẩy. Một hình dáng, giống như một con vật bay, đã đến trước mặt Lục Huyền. Chương 262. Đây là trùng tiếu, không phải loại trùng thông thường. Trùng cảnh sơ nói ít nhưng ý nhiều. Trùng tiếu có hình dáng giống như cây kẹn, với mặt trên thô và màu xanh đen của vỏ bọc ngoài, được trang trí bằng họa văn nhàn nhạt. Âm thanh của nó giống như tiếng trùng hoặc tiếng chim, rất duyên dáng và kỳ diệu. Lục Huyền, một thanh niên mặc áo đen, đã nhận được tờ bùa từ bên trong biết rằng trùng tiếu là một loại khí pháp không giống ai, có khả năng mô phỏng rất nhiều loại sâu bọ để hỗ trợ các tu sĩ trong việc kiểm soát các loại kỳ trùng. Trùng Cảnh Sơn đã giao cho Lục Huyền trùng tiếu, lưu lại một phần linh lực của mình trong khí tức để hỗ trợ việc nuôi dưỡng kỳ trùng mạnh mẽ và uy hiếp trong trùng cốc của mình. Đây là của ngươi. Thanh niên mặc áo đen nhẹ nhàng gật đầu về phía Lục Huyền, ném cho hắn một túi chứa vật phẩm. Sau đó, trên cơ thể hắn, hàng ngàn tuyến hắc nhỏ cùng nhau tê liệt, biến thành một dải hắc quang và biến mất vào chân trời. Lục sư đệ, trùng sư đệ từ trước đến nay luôn im lặng, nhưng nói nhiều như vậy với ngươi có thể coi là không tồi. Nhắn đã rời khỏi trùng cốc, có vẻ như trong 2 ngày tới sẽ ra ngoài một chuyến, tất cả các loại kỳ trùng ở đây sẽ do ngươi phụ trách. Đây là phòng truyền tin của chúng ta. Nếu gặp vấn đề khó giải quyết, ngươi có thể đến tìm chúng ta. Cát Phác giao phó vài câu cho Lục Huyền. Sau đó một cánh cửa đen trắng của thái cực đồ án mở ra, ánh sáng chớp chớp nhấp nhô. Trong nháy mắt, biến mất vào bên trong cánh cửa đen trắng. Họ di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt đến mức Lục Huyền không thể nào thích ứng kịp, khiến hắn ngạc nhiên một chút. Lúc đó mới có thể quan sát kỹ hơn xung quanh hòn đảo. Hòn đảo chỉ là nơi Trùng Cảnh Sơn đặt chân, được bố trí rất đơn giản, vài cái bàn, một viên ngọc thạch bồ đào, không có gì khác. Trong túi trữ vật có nhiều loại huyết nhục của yêu thú, được bảo quản theo cách đặc biệt để đảm bảo thịt luôn tươi ngon. Ngoài ra, còn có một số loại hoa và quả kỳ lạ, dùng để nuôi dưỡng các loại sâu bọ trong hòn đảo. Nhắn tiến vào một căn phòng trùng ở giữa. Bên ngoài căn phòng trùng có trận pháp để ngăn chặn việc các sinh vật kỳ lạ bên trong thoát ra. Nhìn từ bên ngoài, căn phòng trùng trở nên tối đen như không có dấu hiệu nào của sự sống tồn tại. Lục Huyền biết rằng tình hình không đơn giản như vẻ bề ngoài. Linh thức của hắn thăm dò kỹ lưỡng và cuối cùng phát hiện ra một hơi thở yếu ớt của sự sống ẩn náu trong một góc khuất của căn phòng. Hắn hướng lên trần nhà thi triển một phép thuật trừ tà. Ánh sáng trắng thuần khiết chiếu xuống, làm lộ ra vật thể ẩn náu trong góc khuất. Đó là một con bọ ngựa to lớn, toàn thân đen nhánh. Con bọ ngựa dài khoảng nửa trượng, toàn thân là màu đen, dễ dàng hòa lẫn vào môi trường tối tăm. Đôi mắt kép trên đầu của nó cũng màu đen sẫm, nếu không để ý, rất khó nhận ra sự hiện diện của nó. Dưới ánh sáng của phép thuật, đôi mắt đen thẫm của bọ ngựa chăm chú nhìn về phía Lục Huyền. Điều khiến người ta chú ý nhất là đôi chân trước của bọ ngựa, giống như những lưỡi dao lớn, phát ra ánh sáng tối tăm và có một vẻ đẹp kỳ dị lạ lùng. Chắc chắn đây chính là con yêu đào hắc lang mà lá bùa đã ghi lại. Lục Huyền nhìn con bọ ngựa giống như một sát thủ ẩn nấp trong bóng tối, cảm thán nói. Sau đó, hắn lấy từ túi trữ vật ra một miếng thịt yêu thú và ném về phía con bọ ngựa đen nhánh. Tiếng rít nhẹ vang lên, linh thức của Lục Huyền cảm nhận thấy chân trước của con bọ ngựa nhanh chóng chém miếng thịt yêu thú kích cỡ lớn thành hơn 100 khối. Chỉ trong vài hơi thở, nó đã nuốt hết toàn bộ số thịt đó vào bụng. Lục Huyền tập trung tinh thần vào con bọ ngựa trong bóng tối, nhanh chóng nắm được thông tin chi tiết về nó. Yêu đào hắc lang. Tứ phẩm yêu trùng, lấy yêu thú và yêu trùng làm thức ăn. Đôi chân trước của nó cực kỳ sắc bén, có thể chặt đứt bất kỳ thứ gì trên thế gian, mạnh mẽ không kém tứ phẩm pháp khí. Mỗi con yêu đào hắc lang đều là thợ săn bẩm sinh, sở hữu bản năng sát thủ mạnh mẽ, thích ẩn nấp trong bóng tối để săn giết yêu thú và yêu trùng. Với thực lực tương đương trúc cơ trung kỳ hoặc thậm chí hậu kỳ tu sĩ, không có gì lạ khi một chân truyền đệ tử nuôi một con yêu trùng đã vượt qua một nửa nội môn đệ tử. Lục Huyền không khỏi cảm thán. Trong linh điền của hắn, con huyền trùng đằng tứ phẩm đang sống cùng với một con ngân tuyến đường lang nhị phẩm. Khi so sánh giá trị và sức mạnh, yêu đào hắc lang cao hơn rất nhiều so với ngân tuyến đường lang. Tuy nhiên, khi xét đến phẩm cấp thực lực, Ngân tuyến đường làng chỉ là một món đồ trang trí đẹp mắt, nhưng không có tác dụng gì. Lục Huyền nhớ kỹ hướng dẫn chuyên môn trên tờ bùa, hàng ngày yêu cầu yêu đao hắc lang ra ngoài để tập luyện một khoảng thời gian, hoạt động một ít và săn các loại yêu trùng cấp thấp trong rừng. Mục tiêu của Lục Huyền là kiểm soát thời gian hoạt động của nó tốt, đồng thời phòng ngừa va chạm giữa yêu đao hắc lang và các loại yêu trùng cấp cao khác. Hắn rút cây trùng tiếu ra, đưa linh lực vào một lỗ trên cây. Ngay sau đó, một âm thanh kỳ lạ nhẹ nhàng vang lên, Lục Huyền truyền thụ pháp thuật từ trùng cảnh sơn cho yêu trùng, điều chỉnh linh lực và nhịp điệu. Yêu đao hắc lang trong phòng quay đầu nhìn về phía Lục Huyền. Lục Huyền kích hoạt trận pháp, ánh sáng rực rỡ trong bóng tối, một dải sáng xuất hiện, yêu đao hắc lang ngay lập tức bay xa. Hắn sử dụng phù quang thân pháp, theo sát sau lưng yêu đao hắc lang. Chỉ nghe nói về việc dắt chó và dắt mèo, nhưng ngược lại, đây là lần đầu tiên ta thấy ai đó dắt bọ ngựa. Nên ta âm thầm cảm thán, tập trung chú ý vào hành động yên lặng của yêu đao hắc lang, lo sợ rằng nó có thể tỏ ra hung ác một cách đột ngột, không để cho bất kỳ lỗ hổng nào trong việc kiểm soát được phép xuất hiện. Sau khoảng nửa giờ, ta gọi trùng tiếu và yêu đao hắc lang, hình ảnh đen nhánh của nó xuất hiện trước mặt ta chỉ trong một nháy mắt, sau đó đi thẳng vào phòng trùng. Mặc dù nó chỉ là một con trùng yêu bình thường, nhưng đã ký kết một hiệp ước bảo hộ với trùng cảnh sơn, có thể được thuần hóa từ bản năng hoang dã thành biệt lập khá nhiều. Với việc giữ trùng tiếu trong tay, được lưu lại bởi trùng cảnh sơn, ta không còn lo lắng về việc yêu đao hắc lang tấn ta đột ngột. Tất nhiên, khi đối mặt với tình huống như vậy, trong lòng Lục Huyền không có sự lo lắng hay sợ hãi nào, dựa vào sức mạnh thực sự của mình, hoàn toàn có thể đối phó nhẹ nhàng với yêu đao hắc lang này. Trong phòng trùng, Lục Huyền cảm nhận được sự náo nhiệt và sự trì hoãn trong tâm trí của yêu đao hắc lang, dường như là dấu hiệu của ham muốn giết chóc mạnh mẽ, có thể được giải phóng. Tuy nhiên, đối với Lục Huyền, anh vẫn duy trì thái độ lạnh lùng như cũ, ngoại trừ lúc đầu va chạm, sau đó không để ý tới trong những lần tiếp theo. Anh cũng không quan tâm đến vấn đề này, Star, vì anh đã gặp nhiều tình huống tương tự, cho dù là trong Thiên Long Hồ với rồng dị chăn, hoặc là khi mới bắt đầu tiếp xúc với linh hạc tộc đàn, khi yêu đao hắc lang nhiệt tình không rời đi. Cuối cùng, họ không thể tránh khỏi việc phải kính phục và tuân theo hắn. Anh khởi động trận pháp trùng phòng một lần nữa, chuẩn bị cho trận tiếp theo. Khi bước vào, anh thấy hơn 10 con nhện to bằng cái thớt trắng đang hỗn chiến thành một đoàn. Mỗi con cầm 8 đao, bay múa liệng đao và bước chân, tạo ra âm thanh rít rít, đừng đánh nữa, dừng lại. Lục Huyền lên tiếng quát lớn. Trong trận phòng, hơn 10 con nhện ngoảnh mặt, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Anh rút trùng tiếu ra, đổ linh lực vào một hốc, ngay lập tức tiếng kêu vang lên, vang vọng. Hắn dẫn phát ra âm thanh đặc biệt chỉ lệnh tiếng kêu to dưới, hơn 10 con bạch ngọc nhện lúc này mới dừng lại. Trên mặt đất bò qua bò lại, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu, nhưng rồi lại sợ Lục Huyền gợi lên trùng tiếu, phát ra tiếng ngăn cản hành động. Chương 263. Khi nhìn thấy rõ Lục Huyền từ xa, diện mạo lạ mắt của hắn vẫn còn được che phủ bởi hơn 10 con nhện bạch ngọc đang hoảng loạn tấn công trong cuộc hỗn chiến. Một bọn nhện con không chừa ai. Lục Huyền thốt lên, trùng tiếu chỉ có thể kiểm soát những con nhện bạch ngọc trong thời gian ngắn mà không cần sự giúp đỡ từ trùng cảnh sơn, khiến cho bầy nhện trở nên sống động hơn. Trong lúc linh khí trong cơ thể hắn dâng trào, ánh sáng linh quang từ từ rơi xuống trên đám nhện bạch ngọc ấy. Nguồn gốc từ thanh diệu linh trà thanh tịnh chú, có thể giúp loại bỏ tạp niệm và dục vọng, mang lại sự thanh tĩnh và vô cầu cho người sử dụng. Ánh sáng linh quang chiếu xuống chỉ trong chốc lát, tất cả những con nhện bạch ngọc đang hỗn chiến đột ngột dừng lại, im lặng, đứng yên tại chỗ, phản chiếu ánh sáng trắng ngần trên cơ thể chúng, tạo nên một bức tranh thánh thiện và thanh khiết. Chuyện này không tốt chút nào. Lục Huyền bày tỏ ý kiến, thể hiện lòng nhân ái và tôn trọng đối với sinh linh. Hắn nhẹ nhàng lấy ra một ít dị trùng từ túi trữ vật, ném vào trong đám nhện để chúng có thể ăn no và không còn tấn công nữa. Tâm thần tập trung dưới đất, thông tin về Bạch Ngọc Chu xuất hiện từ trong đầu hắn. Bạch Ngọc Chu, loài yêu trùng tam phẩm, di chuyển cực kỳ nhanh, bước chân nhọn như dao, thân thể cứng rắn như sắt, phun ra sợi tơ bạch ngọc chứa đựng cường độ và độ bền cao, là nguyên liệu chính để luyện chế nhiều loại pháp khí bảo vệ chủ nhân. Khi phóng tơ, Bạch Ngọc Chu sẽ vào trạng thái nóng nảy trong một khoảng thời gian nhất định, có tính chất công kích, thường gặp tranh đấu với loài cùng loài. Thật ra, đó là hiện tượng di truyền của loài trùng. Lục Huyền lầm bầm một câu, tiếp tục cho ăn hơn 10 con Bạch Ngọc Chu. Bản chất của Bạch Ngọc Chu là loài yêu trùng quần cư, vì vậy, trùng cảnh sơn không ngăn cản chúng chiến đấu với nhau, mà chỉ tạo ra một phòng trùng cho mỗi con bạch ngọc chu. Đa số thời gian, chúng ở trong trạng thái bình thản, chỉ khi vào thời gian nóng nảy sau sinh tơ, chúng mới trở nên hung dữ và có tính chất công kích. Khi một con bạch ngọc chu vào trạng thái nóng nảy, tấn công đồng loại, dễ dẫn đến phản kích từ đồng loại, từ đó xảy ra cuộc chiến lớn. Lục Huyền tranh thủ lúc bọn chúng đang ăn, niệm từng đạo thanh tịnh chú lên thân thể bạch ngọc. Khi cảm nhận được tất cả ngưng ngọc chu đã bình tĩnh, hắn mới tiến sang trùng phòng khác. Trong trùng phòng thứ ba, trên mặt đất rộng lớn, không thấy bóng dáng bất kỳ con trùng nào. Chỉ có vài gò đất nhỏ được hình thành từ cát đỏ thẫm. Lục Huyền dùng linh thức thăm dò, phát hiện bên trong những gò đất này chứa đựng một thế giới khác. Vô số khe rãnh đan xen như một mạng lưới lớn, tạo thành một mê cung phức tạp dưới lòng đất. Bề mặt mê cung lấm tấm dấu vết cháy đen. Tiếng trùng kêu vang lên, từ sâu trong mê cung dưới lòng đất vọng lại âm thanh nhẹ nhàng. Không lâu sau, hàng loạt con kiến đỏ sậm to bằng quả đấm bò ra từ các đường hầm, tụ tập lại thành một đống lớn. Chẳng mấy chốc, chúng hợp thành một quái vật cao 2 trượng, bề mặt liên tục phun trào những ngọn lửa đỏ thẫm. Đỏ sậm con kiến tên là Âm Hỏa Nhĩ, nhị phẩm yêu trùng, có khả năng phi hành, có thể phun ra một loại âm độc hỏa diễm, gây tổn thương trên cơ thể đối thủ, như roi xâm nhập vào xương, không thể loại bỏ được trong thời gian dài. Một con Âm Hỏa Nhĩ cũng có thể linh hoạt đối phó, có thể hàng trăm hàng ngàn chỉ tập trung lại một chỗ, tạo ra một thách thức đáng kể. Trùng Cảnh Sơn nuôi một đàn âm hỏa, nghĩ với mục đích tu luyện môn trùng giáp thuật, có khả năng kiểm soát âm hỏa nghĩ biến thành nhiều hình dạng, đặc biệt là tạo ra một bộ giáp đặc biệt, cung cấp khả năng phòng thủ mạnh mẽ và liên tục bổ sung âm hỏa nghĩ. Hắn giao cho Lục Huyền một lá bùa ghi chép về môn trùng giáp thuật đơn giản để luyện tập. Lục Huyền nhìn thấy số lượng âm hỏa, nghĩ trong phòng trùng ngày càng tăng lên, một chút tò mò hiện lên trong lòng. Dựa vào kỹ thuật trùng thuật pháp ghi trên lá bùa, hắn kích hoạt linh lực và phát ra một phép thuật. Âm Hỏa Nhĩ ngay lập tức biến đổi thành một hình dạng quái dị, hóa thân thành một người với hai tay chồng lên nhau, run rẩy vai, nửa cơ thể di chuyển theo cách không thường. Loại hình thái này chỉ duy trì được 2 khắc, sau đó toàn bộ thân hình bắt đầu sụp đổ và ầm vang đổ xuống. Dù sao, đây cũng chỉ là một thuật pháp thúc đẩy yêu trùng thô thiển, lại thêm việc Lục Huyền lần đầu sử dụng, nên dù chỉ là duy trì hình người, cũng không thể kéo dài lâu. Các âm hỏa nghĩ rơi xuống mặt đất, không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục bò khắp trùng phòng. Lục Huyền ném một khối lớn linh quáng đỏ sậm vào giữa phòng. Tất cả âm hỏa nghĩ liền súng lại. Dùng những chiếc tiểu đao hỏa diễm nhỏ bé của chúng, cắt khối linh quáng thành vô số mảnh nhỏ, rồi kéo chúng vào mê cung dưới lòng đất. Khối linh quáng này chính là từ trùng Cảnh Sơn, dùng để nuôi dưỡng tộc âm hỏa nghĩ. Lục Huyền dùng linh thức cảm nhận, thấy các âm hỏa nghĩ thu thập các mảnh linh quáng vỡ vụn và phân chia chúng theo giai cấp dựa trên thực lực. Sau khi cho các âm hỏa nghĩ ăn xong, Lục Huyền tiếp tục đi tới trùng phòng tiếp theo. Loại hình thái này chỉ duy trì được 2 khắc, sau đó toàn bộ thân hình bắt đầu sụp đổ và ầm vang đổ xuống. Dù sao đây cũng chỉ là một thuật pháp thúc đẩy yêu trùng thô thiển, lại thêm việc Lục Huyền lần đầu sử dụng, nên dù chỉ là duy trì hình người cũng không thể kéo dài lâu. Các âm hỏa nghĩ rơi xuống mặt đất không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục bò khắp trùng phòng. Lục Huyền ném một khối lớn linh quáng đỏ sậm vào giữa phòng, tất cả âm hỏa nghĩ liền súng lại, dùng những chiếc tiểu đao hỏa diễm nhỏ bé của chúng cắt khối linh quáng thành vô số mảnh nhỏ, rồi kéo chúng vào mê cung dưới lòng đất. Khối linh quáng này chính là từ trùng Cảnh Sơn, dùng để nuôi dưỡng tộc âm hỏa nghĩ. Lục Huyền dùng linh thức cảm nhận, thấy các âm hỏa nghĩ thu thập các mảnh linh quáng vỡ vụn và phân chia chúng theo giai cấp dựa trên thực lực. Sau khi cho các âm hỏa nghĩ ăn xong, Lục Huyền tiếp tục đi tới trùng phòng tiếp theo. Hắn bước vào trong trùng phòng, sử dụng trùng tiếu để kiểm soát thất tinh lưu ly. Trùng rời xa tự mình, sau đó nhặt lên vài viên lưu ly xa từ bên trong. Không ngờ, một loại mùi thơm tỏa ra ẩn ẩn. Lục Huyền hít thở mũi bỗng nhúc nhích, nói cảm khái. Không ngờ, sau khi gia nhập Thiên Kiếm Tông, chỉ trong một ngày đã tìm thấy những viên lưu ly xa quý giá như vậy. Không phải là nhặt lưu ly xa. Lục Huyền tìm kiếm khắp trùng phòng, đặt tất cả lưu ly xa vào một hộp gỗ trầm hương. Sau đó, cẩn thận phong ấn hộp gỗ trầm hương bằng phù lục. Dường như lưu ly xa được coi là tam phẩm chân quý, bảo vật quý giá. Mặc dù trùng phòng chỉ có một mình Lục Huyền, anh không hề có ý định ham muốn chiếm đoạt bất kỳ vật phẩm nào. Hắn có thể tận hưởng chút tiện nghi, nhưng cách anh đối xử với người khác luôn minh bạch, thẳng thắn, chưa từng thực hiện hành vi lừa đảo hay đánh cắp tài sản của người khác. Và lại, Trung Cảnh Sơn chính là Thiên Kiếm Tông chân truyền. Về bảo vật trên thân, thủ đoạn đương nhiên không cần phải nói, trong trùng phòng thất tinh lưu ly. Trung sản lượng ba động không lớn, rất khó cam đoan sẽ giấu giếm hắn, không ai biết sẽ lấy đi mấy hạt lưu ly xa. Toàn bộ trong trùng cốc kỳ trùng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đều được coi như là tai mắt của hắn. Lục Huyền không đáng bị buộc tội chân truyền đệ tử to lớn phong hiểm, chỉ cần thu hoạch một chút như vậy đã đủ lợi ích. Có công phu này, không bằng việc trồng một hai gốc linh thực, mở ra chùm sáng ban thưởng phong phú, trình độ đoán chừng đều tại phía trên của lưu ly xa. Chương 264. Hắn tiến đến cuối cùng của một gian trùng phòng bên ngoài. Trong trùng phòng tràn ngập một mùi hôi thối khó chịu, chỉ cần một chút là đã khiến Lục Huyền choáng váng và cảm thấy không thoải mái. Bên trong nuôi hai con sâu bọ dữ tợn, cơ thể gồ ghề, chảy dịch màu xanh lục, khi hô hấp thì khói độc phun ra và hít vào, trông rõ ràng là những sinh vật cực độc. Theo thông tin trên lá bùa của Trùng Cảnh Sơn, Lục Huyền từ túi trữ vật lấy ra vài con độc trùng đã được xử lý, rồi ném vào trong trùng phòng. Ngay lập tức, thông tin về hai con sâu bọ độc hại này hiện lên trong đầu hắn. Bách độc phệ tâm trùng, tứ phẩm yêu trùng, chứa nhiều loại độc tố kịch độc, ưa thích ăn các loại độc quả và độc trùng. Độc tính của chúng rất mạnh, có thể ảnh hưởng đến da thịt, huyết dịch và tâm thần. Đối với tu sĩ trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ, nếu không đề phòng có thể gây nguy hiểm chí mạng. Lục Huyền trầm ngâm. Ý nghĩa của thông tin này là gì? Có phải đang ám chỉ rằng hắn phải hỗ trợ để chúng sinh sản? Ta một đệ tử của Thiên Kiếm Tông không thể tin rằng mình lại phải giúp đỡ một thứ xấu xí như vậy mang thai. Dù cho có kim nặng đến đâu, cũng không thể tránh khỏi. Trong căn phòng này, bách độc phệ tâm trùng, theo hướng dẫn của Trùng Cảnh Sơn, ta đang chuẩn bị vào giai đoạn mang thai. Em Trùng Cảnh Sơn đã dành rất nhiều công sức để có thể thu được ấu trùng bách độc phệ tâm trùng. Có lẽ sẽ mất một thời gian dài. Chắc chắn là do quá lâu ở cùng một nơi, chúng ta đã mất đi sự hứng thú ban đầu. Lục Huyền suy nghĩ sau khi nhớ lại thông tin đã được cung cấp và âm thầm suy tư. Tại đây, các loại trùng quý hiếm trong căn phòng đều bắt đầu xuất hiện. Yêu đao hắc lang, sinh ra để săn mồi, mỗi ngày miệt mài nhà tơ, còn ngưng ngọc chu, dễ nổi giận, số lượng lớn, khi kết hợp với âm hỏa nghĩ, có thể thu được lưu ly sa thất tinh lưu ly trùng, cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị mang thai của bách độc phệ tâm trùng. Hai loại tứ phẩm, hai loại tam phẩm, một loại thắng ở số lượng nhị phẩm, điều này đã giúp Lục Huyền hiểu rõ hơn về sức mạnh thực sự của đệ tử trong tông môn chân truyền. Chỉ cần ở trong trùng cốc kỳ trùng, đó là một lực lượng không thể coi thường và không cần phải mang theo bất cứ thứ gì khác. Nhiều trong số họ đã đạt đến trạng thái trưởng thành, chỉ cần một chút nữa để hoàn toàn trưởng thành và có thể dễ dàng đối phó với một tu sĩ trúc cơ trung kỳ thông thường. Ngoài việc quản lý chăn nuôi trong trùng phòng, không cần phải tốn công sức nhiều cho việc quản lý bên ngoài trùng cốc, chỉ cần đảm bảo trật tự cơ bản là đủ. Sau 1-2 tháng, hầu hết thời gian của hắn đã được dành cho việc chăm sóc các loại kỳ trùng trong trùng cốc này. Mùi hắc ám nồng nặc lan tỏa từ bên trong. Lục Huyền lấy ra hơn 10 con sâu bọ khác nhau, ném chúng vào trùng phòng từ các góc độ khác nhau. Khí đen ngòm ngập ngập phun ra ngay lập tức, tiếng phốc phốc nhẹ nhàng vọng lại trong tai, tạo nên âm thanh hài hòa và đồng điệu. Trong nháy mắt, một con bọ ngựa to lớn với thân hình đen nhánh hiện ra từ bóng tối tiến tới phía trước của Lục Huyền. Bọ ngựa giơ một đôi răng cưa đại đao tối tăm chân trước, trên đầu nhô ra mắt kép thâm đen thỉnh thoảng nhìn về phía chân trước. Lúc này, yêu đao hắc lang đang đứng bên trên, chất lỏng xanh lét đậm đặc tuôn ra từ chân trước, không thể bỏ qua được. Điều này khiến nó cảm thấy đầy áp lực, trong ánh mắt cũng hiện lên chút sắc sảo không kiên nhẫn. Biểu hiện lần này không tồi, có thể đánh liên tục 15 lần, không để sót bất kỳ chi tiết nào. Nhưng tiếc rằng, trong hơn 10 con yêu trùng kia, ẩn chứa một con khiến nó cảm thấy buồn nôn. Sau khi xử lý xong, sẽ tuôn ra lục dịch sền sệt, lưu trên pháp khí, không thể loại bỏ được trong thời gian dài. Lục Huyền nhìn sang phía yêu đao hắc lang, vẫn đang vung vẩy chân trước, nheo mắt. Đây là một bài học nhỏ cho anh. Để anh biết rằng chiến đấu không chỉ dựa vào bản năng, mà còn cần nắm vững nhiều yếu tố khác. Hắn nhấn mạnh với yêu đao hắc lang. Tứ phẩm kỳ trùng đã có trí tuệ cực cao, con bọ ngựa đen to lớn thỉnh thoảng gật đầu nhỏ, thể hiện sự hiểu biết. Vừa mới Lục Huyền như vậy đã tạo ra, dựa trên một trò chơi nhỏ từ kiếp trước, cùng yêu đao hắc lang cố ý sắp xếp để thành. Ban đầu chỉ là để thả vào 2-3 con yêu trùng vào phòng trùng. Yêu đao hắc lang đã ra lệnh rằng, côn trùng nào rơi xuống đất trước phải bị hắn giết chết. Nếu không thực hiện được, yêu trùng sống sẽ bị đuổi ra khỏi phòng và trở thành thức ăn của yêu đào hắc lang. Trong quá trình đó, hắn không ngừng tăng số lượng, điều chỉnh cường độ ném, thay đổi góc độ của các loại côn trùng, với mục tiêu làm hài lòng ham muốn giết chóc trong tâm hồn của yêu đào hắc lang. Hôm nay, hắn càng tạo ra nhiều loại yêu trùng mới, đặc biệt tạo ra một con yêu trùng đặc biệt gớm ghiếc để cho nó nhận một ít giáo huấn nhỏ. Loại trắc nghiệm nhỏ này khiến cho yêu đào hắc lang cảm thấy thân thiện với hắn hơn, không còn là hình ảnh lạnh lùng ban đầu. Ngưng Ngọc Chu chỗ trùng phòng trong khoảng thời gian này, Lục Huyền một mực quan sát Bạch Ngọc Nhện để tìm hiểu các dấu hiệu trước khi chúng nhả tơ, từ ý niệm, dấu hiệu cơ thể, đến hành vi hình thức, nhằm tìm ra quy luật nhả tơ cụ thể để đảm bảo sản lượng lớn hơn và tránh tranh đấu không cần thiết. Tuy nhiên, vẫn chưa có đầu mối hay phát hiện gì mới. Tại trùng phòng âm hỏa nghĩ, hàng ngàn con âm hỏa nghĩ ngưng tụ thành một cự nhân khổng lồ. Dưới sự khống chế của Lục Huyền, cự nhân liên tục biến hóa các hình thái khác nhau, thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé từ kiếp trước của hắn. Trong trùng phòng thất tinh lưu ly trùng, Lục Huyền đã quen với sự tồn tại của lưu ly xa. Mỗi lần tiến vào trùng phòng, hắn cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ và kỳ dị, khiến hắn chờ đợi một cách hào hứng. Đôi bách độc phệ tâm trùng thì lâu nay vẫn không có động tĩnh gì, vẫn trong trạng thái nhìn nhau đầy ghét bỏ. Ngoài việc chăm sóc và nuôi dưỡng các loại kỳ trùng, Lục Huyền còn thỉnh thoảng quay về sơn phong của mình để bồi dưỡng linh thực và chăm sóc đám nhỏ. Mặc dù không thể chăm sóc kỹ lưỡng từng ngày, nhưng linh thực trên sơn phong đều phát triển rất tốt, điều này khiến Lục Huyền yên tâm. Hôm đó, khi bồi dưỡng mê tiên đảo, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, thu thập gần một nửa lượng phấn hồng chướng khí từ cây. Về trùng phòng, hắn lấy ra một bình bạch ngọc từ túi trữ vật, mở nắp và đổ phấn hồng chướng khí của mê tiên đào vào trùng phòng. Trùng phòng này quá đơn điệu và nặng nề, khiến cho việc ở lâu bên trong trở nên nhàm chán và khó chịu. Hôm nay, ta sẽ tạo cho các ngươi một trùng phòng đầy tình thú, đảm bảo các ngươi sẽ phấn khởi ngày đêm. Lục Huyền cười khúc khích, nhìn trùng phòng càng lúc càng ngập trong phấn hồng chướng khí, lòng tin đầy tràn. Em chướng khí sinh ra từ mê tiên đào có thể kích thích tình dục của tu sĩ và yêu thú, là một loại thuốc kích thích tự nhiên cực mạnh. Có lẽ nó sẽ có hiệu quả kỳ diệu đối với đôi bách độc phệ tâm trùng vốn hờ hững kia. Quả nhiên, sau hai ngày đi, hắn lại một lần nữa đến trùng phòng, chuẩn bị chăm sóc cặp đôi trùng độc này. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy một tình huống khá khó xử. Hai con bách độc phệ tâm trùng chặt chẽ dính vào nhau, tạo thành một hình ảnh âm đồng khôn. Khi bước vào, đôi khi có lúc nọc độc xanh lét phun ra, lan tỏa xung quanh cả bốn phía, rơi vào không khí đầy mùi hương phấn hồng, tạo ra âm thanh xèo xèo vọng về. Dường như không khí vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Lục Huyền say sưa thưởng thức, cảm thấy hứng thú nói, chương 265, phấn hồng chướng khí lan tỏa khắp trùng phòng, làm cho không gian xám đen trở nên mờ ảo và kiều diễm hơn. Hai con bách độc phệ tâm trùng quấn lấy nhau, sôi sục trong làn chướng khí. Khi đạt đến đỉnh điểm, chúng phát ra những tiếng kêu quái dị. Âm thanh này không ngọt ngào như Lục Huyền tưởng tượng, mà lại bén nhọn và chói tai, khiến anh cảm thấy bực bội. Ban đầu, anh định nghe thử tiếng kêu đêm xuân của chúng, nhưng không ngờ rằng, ngay cả khi tận hưởng, tiếng kêu của hai con độc trùng vẫn mang theo chút độc tính. Lục Huyền lắc đầu, nhịn không được lùi lại hai bước. Anh vốn định quan sát gần hơn một chút quá trình giao phối của chúng, nhưng không ngờ rằng, tiếng kêu của chúng lại có thể gây ra chút tổn thương vật lý cho anh. Có lẽ trong tai đôi độc trùng này, tiếng kêu đó mới là âm thanh tuyệt vời nhất, khiến chúng thêm phần phấn khởi. Nhìn qua làn chướng khí phấn hồng, Lục Huyền thấy hình dáng mờ ảo của những con trùng màu đen, cùng với tiếng kêu càng lúc càng cao vút, anh vội vàng rời đi đến trùng phòng khác. Ba ngày sau, hắn lại tiến tới phòng trùng bách độc phệ tâm trùng một lần nữa. Trong phòng trùng, không khí phấn hồng dày đặc hơn so với trước đó, hai con bách độc phệ tâm trùng tư thế rõ ràng, vẫn giữ nguyên hình dáng của như trước. So với ban đầu, cơ thể của công trùng đã mảnh mai hơn nhiều, khí độc phun ra từ chúng đều không còn mạnh mẽ, chỉ là một luồng khí yếu ớt khiến chúng trở nên yếu đuối và mất sức sống. Da của mẫu trùng lộ ra bóng loáng và ẩm ướt, chặt chẽ bám vào phần bụng của công trùng, không cho chúng thoát ra. Phía sau lưng, ba quả trứng bồ câu lớn nhỏ đã bắt đầu phát triển. Nhờ việc chăm sóc mẫu trùng, Lục Huyền có thể hiểu được tình hình ngay lập tức, từ đó cảm nhận được sự mạnh mẽ và sinh động của những khói đen u ám bên trong. Hoàn thành rồi à? Trong lòng hắn tràn đầy niềm vui, khi gặp công trùng có dấu hiệu yếu đuối, hắn tiếp tục tăng lượng khí phấn hồng trong phòng trùng. thêm chút khí phấn hồng để hỗ trợ tình hình, chắc chắn sẽ kéo dài thêm vài ngày đấy. Hắn mỉm cười động viên và ủng hộ cho công chúng. Khi đến phòng trùng Ngư Ngọc Chu, hắn lại chứng kiến một cuộc chiến hỗn loạn, khi đụng phải hơn 10 con bạch ngọc nhện đang đánh nhau thành một nhóm. Thỉnh thoảng có dài nhỏ như đao bước chân xẹt qua, gây ra tiếng rít liên tục. Lục Huyền hư lạnh một tiếng, ánh sáng từ thanh tịnh chú chiếu vào từng viên ngọc chu trên cơ thể, khiến tất cả bạch ngọc nhện lập tức yên bình, mọi thứ trở lại bình yên. Trận đánh giữa hắn và Ngư Ngọc Chu không chỉ khác biệt về nội dung mà còn về cách xử lý. Với loại Ngư Ngọc Chu như vậy, phương pháp của hắn là trực tiếp đối mặt và ngăn chặn chúng, khiến chúng trở nên yên tĩnh và không ham muốn. Còn với Bách Độc Phệ Tâm Trùng, họ đánh nhau để tạo ra sự hứng thú, thậm chí sử dụng khí chướng từ Mê Tiên Đào ẩn trong lưng để thúc đẩy họ một chút. Nuôi dưỡng Ngư Ngọc Chu trong thời gian dài như vậy, hắn từ từ khám phá ra một số quy luật. Hàng ngày, hắn đến trùng phòng nhiều lần, quan sát và ghi chép suy nghĩ hành vi của chúng, sau đó hiểu rõ tình trạng cụ thể của Ngư Ngọc Chu, từ đó biết được thời điểm chúng sẽ nhả tơ. Dựa vào thời gian nhả tơ cụ thể, từ kết quả trở ngược đến nguyên nhân, hắn hiểu được tình trạng sinh sản trước một chút của chúng. Hắn phát hiện rằng, khi Ngư Ngọc Chu sắp nhả tơ, sức ăn của nó rõ ràng tăng lên. Đồng thời, nó không có hành vi bảo vệ thức ăn như thường lệ, và khi sắp nhả tơ, Ngư Ngọc Chu sẽ chủ động rời xa mặt đất, thích ở trên lưới nhện gần tầng trời thấp hơn. Những hành vi này tuy nhìn qua rất bình thường và mỗi con Ngư Ngọc Chu đều có thể có, nhưng khi cả ba hành vi cùng xuất hiện thì 89 phần 10 là nó sắp nhả tơ. Lục Huyền âm thầm ghi lại và quyết định dành thêm thời gian để xác minh kết quả quan sát của mình. Trong trùng phòng của Yêu Đao Hắc Lang, âm thanh vù vù nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối dày đặc. Những con sâu bọ quái dị bị đao mang tối tăm chém gọn làm đôi, mỗi nửa đều đối xứng hoàn hảo. Thỉnh thoảng, một con sâu bọ bị đánh rơi xuống trước mặt Lục Huyền, nhưng ngoài việc đầu nó có vẻ hơi mê muội, nó không bị thương tổn gì. Những con sâu bọ này thường chứa đầy chất lỏng tanh hôi, và Yêu Đao Hắc Lang, sau khi rút kinh nghiệm từ trước, đã nhanh chóng phân biệt và tránh chúng một cách chính xác, chém chúng với tốc độ sét đánh. Không tồi, sắp đánh thành 30 liên trảm thành tựu. Lục Huyền lên tiếng tán than nói, Yêu Đao Hắc Lang săn giết thiên phú để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ trong chưa đầy 2 tháng đã có thể liên tục chém giết hơn 30 con kỳ trùng, đồng thời còn phân biệt ra được. Kích phát bản năng, đồng thời lại có thể thực hiện cực kỳ tinh xảo chính xác khống chế, thu phát tùy ý như là linh dương móc sừng. Trong bóng tối, truyền đến một cách không thể nghe thấy, nhấm nuốt âm thanh rất nhanh. Yêu Đao Hắc Lang đen nhánh, cái đầu nhỏ chui ra. Một đôi đen nhánh to lớn mắt kép nhìn thẳng vào Lục Huyền. Nó quá yêu thích Lục Huyền vì đã chế tạo riêng cho nó trò chơi nhỏ này. Có thể chờ đợi trong thư thái hài lòng hắc ám hoàn cảnh bên trong. Với độ khó càng cao khi chém giết kỳ trùng, đạt được đầy đủ rèn luyện đồng thời, còn có thể tốt hơn để thỏa mãn nhu cầu giết chóc của nó. Với tính cách vô tình đầy đam mê của Yêu Đao Hắc Lang, nó có thể chủ động từ bóng tối lộ ra thân hình, đã đại diện cho mức độ thân mật lớn nhất đối với Lục Huyền. Mặt khác, hai gian trùng phòng bên trong kỳ trùng cũng đều có tình hình sinh trưởng cực kỳ tốt. Nâm Hoàng Nghĩ tộc đàn, sau 2 tháng chăn nuôi, Lục Huyền đã có thể khống chế chúng một cách hoàn hảo. Tâm niệm chớp động, hàng trăm hàng ngàn âm Hoàng Nghĩ như cánh tay của hắn được điều khiển một cách tự nhiên. Chỉ trong một vài nhịp thở, chúng có thể biến thành hình dáng Transformers trong trí nhớ của Lục Huyền, trông vô cùng ấn tượng. Với thất tinh lưu ly trùng, Lục Huyền đã nắm rõ tình trạng thân thể của chúng và biết cho ăn những thứ phù hợp nhất, đồng thời tổng kết được quy luật bài tiết lưu ly xa của chúng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 tháng đã vụt qua. Ngày hôm đó, sau khi chăn nuôi xong tất cả các loài trùng trong trùng phòng, chuẩn bị trở về, một đạo hắc quang bỗng nhiên rơi vào giữa sơn cốc. Vô số hắc trùng dài nhỏ kêu lên, dần dần ngưng tụ thành hình người, chính là chân truyền đệ tử Trùng Cánh Sơn đã trở về sau 3 tháng. Trùng Cánh Sơn lặng lẽ nhìn Lục Huyền. Trùng sư huynh, ngươi trở về. Lục Huyền đã hiểu tính cách nội liễm, chất phác của vị chân truyền sư huynh này, liền chủ động chào hỏi. Trùng Cánh Sơn khẽ gật đầu. Sư huynh muốn nghỉ ngơi một chút, hay là xem qua các loại kỳ trùng trong trùng phòng trước? Xem một chút đi. Trùng Cánh Sơn nhẹ nhàng đáp. Hắn đã đi xa nhà mấy tháng, hoàn toàn bất đắc dĩ, phải để lại mấy loại kỳ trùng. Mặc dù cắt phác kiệt lực đề cử Lục Huyền, nhưng hắn hiểu rằng Lục Huyền chỉ mới tấn thăng nội môn đệ tử trong vài năm ngắn ngủi. Dù Lục Huyền có tài năng trời phú về chăn nuôi linh thú, kinh nghiệm chăn nuôi vẫn khó mà bù đắp trong thời gian ngắn. Dù đầy đủ tín nhiệm Cát Phác và Lục Huyền, trong lòng Trùng Cảnh Sơn vẫn không tránh khỏi lo lắng. Lục Huyền dẫn Trùng Cảnh Sơn đến trùng phòng của Bách Độc Phệ Tâm Trùng trước. Sư huynh không có ở đây trong khoảng thời gian này, ta đã nghĩ ra một số biện pháp, dụ đôi Bách Độc Phệ Tâm Trùng này, giao phối nhiều ngày, cuối cùng đã thành công thụ thai. Lục Huyền chậm rãi nói. Nghe đến đây, Trùng Cảnh Sơn bỗng nhiên quay đầu, chăm chú nhìn Lục Huyền. Chỉ là nhờ ngươi hỗ trợ dưỡng côn trùng, ngươi lại làm cho chúng nó mang thai. Chương 266. Nghe Lục Huyền nói xong, Trùng Cảnh Sơn theo bản năng không dám tin. Hắn nhìn vào bên trong trùng phòng. Trước mắt hắn là công trùng gầy gò, lặng lặng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Sau nhiều ngày đại chiến, dù Lục Huyền mỗi ngày dùng trùng cốc, độc trùng tầm bổ, công trùng vẫn mang dáng vẻ kiệt quệ. Phía sau công trùng, mẫu trùng yên tĩnh co lại trong góc, với ba cái u cục nổi rõ trên cơ thể. Nhìn thấy ba cái u cục đó, đồng tử của Trùng Cảnh Sơn hơi co lại, trong lòng vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Để đôi Bách Độc Phệ Tâm Trùng thụ thai là một vấn đề lớn đã khốn nhiễu hắn nhiều năm nay. Bách Độc Phệ Tâm Trùng thuộc tứ phẩm, phẩm giai càng cao thì việc thai nghén hậu duệ càng khó. Thêm vào đó, đôi Bách Độc Phệ Tâm Trùng này đã được hắn nuôi dưỡng từ nhỏ, tình cảm giữa chúng giống như thủ túc, thân tình vượt xa ái dục. Vì vậy, dù đã thử nhiều biện pháp, hắn vẫn không thể khiến chúng thụ thai thành công. Không ngờ, chỉ sau một chuyến đi, hắn phát hiện đôi Bách Độc Phệ Tâm Trùng đã lén lút mang bầu. Ngươi làm cách nào? Dạng này hỏi trực tiếp có chút không thích hợp, có thể liên quan đến Lục Huyền một cách tinh tế. Có lẽ Trùng Cảnh Sơn thực sự quá hiếu kỳ trong lòng, không thể kiềm chế và không dám nói ra. Chỉ cần sử dụng một loại phương pháp rèn luyện từ những cây linh thực mà ta tự trồng, hiệu quả có vẻ không tồi. Lục Huyền nhẹ cười nói. Vì có thể thành công trong việc thụ thai cho cặp Bách Độc Phệ Tâm Trùng này, hắn đã dành rất nhiều linh thực mê tiên đảo để sinh ra hơn nửa phần chướng khí hồng. Hắn đã chăm sóc một số gốc mê tiên đảo linh thực, từ đó tạo ra phần lượng chướng khí, đại lượng chướng khí, tăng thêm cơ sở tình cảm giữa hai bên của Bách Độc Phệ Tâm Trùng, mới đạt được thành công. Do đó, phương pháp này không thể sử dụng nhiều lần. Khi Trùng Cảnh Sơn nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, không tiến thêm để hỏi thêm. Hai người đến phòng trùng của Yêu Đào Hắc Lang. Sư huynh, chờ một chút, khi ta đang huấn luyện con bọ ngựa yêu trùng này, ta bất ngờ nghĩ ra một trò chơi nhỏ, có thể rèn luyện kỹ năng giết chém của Yêu Đào Hắc Lang, đồng thời kích thích bản năng giết chóc của nó, tạo sự gần gũi. Khi Trùng Cảnh Sơn chuẩn bị bước vào phòng trùng, Lục Huyền lên tiếng ngăn chặn. Ngay sau đó, mấy chục con kỳ trùng từ các góc độ và thời điểm khác nhau lao vào bóng tối. Trùng Cảnh Sơn chứng kiến trong bóng tối, Yêu Đao Hắc Lang cắt kỳ trùng với bản lĩnh thần kỳ. Không tệ, hắn gật đầu tán thưởng. Với tầm mắt của một chân truyền đệ tử, hắn ngay lập tức nhận ra trò chơi nhỏ này có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của Yêu Đao Hắc Lang. Sự sáng tạo của Lục Huyền khiến hắn có cảm giác hai mắt bừng sáng. Yêu Đao Hắc Lang nuốt chửng tất cả thi thể kỳ trùng bị chém làm đôi, rồi lặng lẽ chui ra từ bóng tối, ngắm nhìn Lục Huyền, và lúc này mới phát hiện ra chủ nhân của mình đang đứng bên cạnh. Rõ ràng là ta tới trước, Trùng Cảnh Sơn thầm thở dài. Trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm kỳ lạ, như thể vật cưng mà hắn âu yếm lại bị người khác chiếm mất. Tuy nhiên, những bất ngờ mà Lục Huyền mang đến cho hắn vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo là trùng phòng của Ngưng Ngọc Chu. Trong một góc của trùng phòng, Lục Huyền đã ngăn cách ba gian tiểu tĩnh thất. Trong một gian, một con nhện bạch ngọc to bằng cái thớt đang yên tĩnh sinh tơ. Hai gian còn lại chứa hai con Ngưng Ngọc Chu đang nôn nóng bò qua bò lại, cố tìm đối tượng để giao đấu, nhưng không thấy. Trùng sư huynh, khi ta chăm sóc những Ngưng Ngọc Chu này, ta phát hiện chúng có dấu hiệu bất thường khi sinh tơ ở ba khu vực nhỏ. Chúng ăn nhiều hơn, có hành vi đòi hỏi thức ăn, đồng thời chủ động phòng ngừa việc phần bụng bị ma sát. Sau khi phát hiện những dấu hiệu này, ta có thể dễ dàng tìm ra những Ngưng Ngọc Chu sắp sinh tơ và cách ly chúng khỏi những con nhện bình thường. Khi chúng bình tĩnh lại, ta sẽ thả chúng ra để tránh tình trạng hỗn chiến tái diễn. Đây là một bảng thời khóa biểu mà ta đã làm, ghi lại thời gian sinh tơ của các Ngưng Ngọc Chu khác nhau, có thể giúp sớm cách ly chúng. Tất nhiên, để đạt được độ chính xác cao hơn, cần phải thực hiện thêm thí nghiệm và thống kê. Lục Huyền đưa cho Trùng Cảnh Sơn một bảng ghi chép với số liệu chi tiết. Bảng số liệu được trình bày rõ ràng, đơn giản và dễ hiểu, khiến Trùng Cảnh Sơn gật đầu liên tục. Tại trùng phòng của Thất Tinh Lưu Ly Trùng, Lục Huyền xác nhận tất cả các con đều phát triển tốt trước khi từ túi trữ vật lấy ra một hộp gỗ trầm hương. Trùng sư huynh, đây là số lưu ly xa mà ta đã thu thập được trong 3 tháng qua. Trùng Cảnh Sơn liếc nhìn, vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc. Số lượng lưu ly sa mà Lục Huyền nộp lên nhiều hơn một chút so với dự đoán của hắn. Theo kinh nghiệm của hắn khi chăm sóc thất tinh lưu ly trùng, 3 tháng không thể thu được số lượng lưu ly sa này. Điều này chỉ có thể giải thích bằng một khả năng, Lục Huyền đã chăm sóc thất tinh lưu ly trùng tốt hơn so với thông thường, dẫn đến sản lượng lưu ly sa tăng lên. Ban đầu, Trùng Cảnh Sơn nghĩ rằng số lượng lưu ly sa nộp lên có thể ít hơn một chút cũng không sao. Nếu Lục Huyền tham ô một ít, hắn có thể nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên, với số lượng lưu ly sa nhiều như vậy, hắn không biết phải ứng xử ra sao. Trở về Thạch Ốc, hắn nghĩ đến các gian trùng phòng khác nhau và cảm thấy hài lòng hơn. Lục sư đệ có thể nguyện ý ở lại trường kỳ tại trùng cốc, giúp ta chăm sóc yêu trùng không? Hắn suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên hỏi. Lục Huyền thần sắc sững sờ, ý niệm hiện ra, mỉm cười từ chối. Cảm ơn trùng sư huynh đã quan tâm, nhưng ta đã quen với việc tự mình chăm sóc và nuôi dưỡng linh thực linh thú. Được. Trùng Cảnh Sơn không nói gì thêm, bản thân hắn cũng có tính cách giống như vậy. Vì vậy khi thấy Lục Huyền đưa ra quyết định, chỉ là ngước nhìn với sự ngưỡng mộ về khả năng của Lục Huyền trong việc chăm sóc yêu trùng mà thôi. Sư đệ vất vả. Nán nói nhẹ nhàng, chưa kịp kết thúc câu nói, một đống kiếm ấn bay đến trước mặt Lục Huyền. Lục Huyền hiểu rõ rằng, đây là phần thưởng cho công sức mà mình đã bỏ ra trong vài tháng qua, vì vậy anh không chần chừ mà chấp nhận. Chiếc mảnh gỗ nhăn nheo đứng trước mặt Lục Huyền, trên đó có những vết cháy khét, nối liền với nhau, giống như là những dấu vết của sức mạnh lôi cuốn. Dù bề ngoài có vẻ là cây gỗ khô, nhưng khi linh thức thăm dò vào bên trong, ta có thể cảm nhận được một loại sinh cơ đặc biệt, đầy hủy diệt. Lục Huyền cảm thấy như đang chứng kiến một cơn lôi đình tàn phá, khi một gốc linh mộc khổng lồ bị lôi điện mãnh liệt đánh trúng, bị thiêu hủy chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại một đoạn nhỏ sinh cơ chưa tuyệt vọng sau lôi kích. Nhiều kiếm ấn như vậy, cộng thêm một đoạn lôi kích mộc hiếm có, chân truyền đệ tử thật sự giàu có đến vậy sao? Lục Huyền tiếp nhận mảnh gỗ nhăn nheo, không khỏi cảm thán. Dù đoạn lôi kích mộc này không thể dùng để bồi dưỡng, nhưng nó vẫn có giá trị quý giá khi dùng để chế tạo phi kiếm, mộc phù và các loại pháp khí khác. Nhớ lại việc trước đó giúp Cát Phác giải quyết vấn đề âm dương côn ngư và nhận được kiếm lệnh, mở ra cơ hội vào Lãng Nguyệt Phúc Địa. Từ đó có được Phượng Hoàng Mộc và Yêu Quỷ Đằng, những cơ duyên lớn. Hiện tại, chỉ cần trợ giúp nuôi vài tháng yêu trùng, chân truyền Trùng Cảnh Sơn đã tặng cho Lục Huyền vài trăm kiếm ấn và một đoạn lôi kích mộc hiếm có. Điều này khiến Lục Huyền càng có cái nhìn trực quan hơn về sự giàu có của chân truyền đệ tử.